Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng yếu đuối và hoảng loạn khi nửa đêm gặp chuyện như vậy. Lúc ấy tôi chỉ sợ anh ta nổi điên, bóp cổ tôi hoặc đè tôi ra để cưỡng bức giống như lũ cặn bã năm xưa thôi. Con người như anh ta, một khi đã bị đẩy đến đường cùng thì việc gì cũng dám làm. Thế nên sau khi ngả bài, tôi mới cố ý chừa cho anh ta một con đường sống, cũng là chừa cho mình một con đường. Nhưng mà hôm nay, anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây, làm tôi cảm thấy sợ. Tôi không nghĩ anh ta sẽ theo dõi tôi. Có trời mới biết ban nãy, tôi đã cảm thấy sợ đến như thế nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại của tôi sáng lên, báo có tin nhắn đến. Anh về đến nhà rồi, em ngủ chưa? Như vớ được một tấm phao cứu sinh, giữa lúc trông chênh lo sợ, tôi vội vàng nhắn tin lại, dù ngón tay vẫn còn run rẩy. Anh ơi, em gọi điện cho anh được không? Vừa nhắn xong, còn chưa kịp nhận được tin nhắn trả lời, thì thấy số anh gọi đến ngay. Anh nói, sao thế? Em có chuyện gì à? Không, tại vì nhà rộng, ở có một mình, nên em... Tự nhiên sợ à? Vâng, tự nhiên sợ. Không sao, mà chỉ bắt người xấu thôi, không bắt người tốt đâu. Em là người xấu. Em không phải người xấu, mà dù em có là người xấu, thì ma cũng không bắt em. Tại sao thế? Tại vì có anh ở đây rồi, mà rất kỵ bác sĩ, nên không bắt em đâu. Lý do chẳng có tí nào thuyết phục cả, nhưng lại rất có sức khiến tinh thần người khác cảm thấy dễ chịu đi ít nhiều. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Lần đầu tiên, em nghe thấy ma kỵ bác sĩ đấy. Anh lấy thông tin này từ đâu ra thế? Người ta bảo, bác sĩ là người giành giật mạng sống của con người với thần chết mà. Solo cả với thần chết, thì ma vặt vãnh chắc cũng phải sợ chứ, đúng không? Ừ, đúng đúng, anh thông minh thật đấy. Rồi, giờ em cứ mở điện thoại đấy rồi nhắm mắt ngủ đi, không có ma nào đến gần em đâu. Không cần đâu, như thế tốn tiền điện thoại của anh lắm. Tài khoản điện thoại của anh có nhiều mà, cũng chẳng biết gọi cho ai, cứ để anh tiêu tốn một hôm đi, đằng nào vẫn còn mấy nghìn một phút gọi nội mạng miễn phí. Thật ạ? Thật. Tôi cầm điện thoại ngước nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy bên ngoài vắng lặng không còn ai nữa, mới lén lén hít sâu một hơi, đứng dậy đi vào phòng mình, rồi khóa chặt cửa lại. Cảm ơn bác sĩ, dám solo với thần chết vì bệnh nhân nhé. Em yên tâm rồi, em ngủ đây. Ừ, chúc bác sĩ ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau khi nói xong câu nói đó, tôi cố ý chờ anh tắt máy trước, nhưng cuối cùng đợi mãi, anh cũng vẫn không ngắt cuộc gọi đó, mà cứ để điện thoại kết nối như vậy. Tôi nằm một lúc, thấy đầu dây bên kia rất lâu không có tiếng động gì, mới khe khẽ hỏi. Anh ngủ chưa? Rất nhanh, tiếng của anh nhẹ nhàng đáp lại. Sắp ngủ rồi, em cứ ngủ đi, không cần ngắt điện thoại. Anh định để như thế cả đêm à? Ừ, để điện thoại như thế mà không bắt em đâu. Cứ ngủ đi, đừng lo. Khóe môi tôi bỗng nhiên vô thức cong lên, đáy lòng mềm mại giống như có một dòng nước ấm chảy qua, tâm tình cũng trở nên trấn tĩnh. Tôi chùm chăn lén lút cười một mình, mãi sau mới sực nhớ ra, chưa trả lời anh nên lại thò đầu ra, nhỏ giọng đáp. Em biết rồi, em ngủ đây. Ngủ thôi. Cuối cùng tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có đôi lúc giật mình thức giấc, mở mắt ra thấy màn hình điện thoại vẫn sáng, đồng hồ vẫn thong thả nhích từng giây, tôi lại có thể yên tâm thiếp đi. Cứ như vậy đến sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì điện thoại vẫn đang hiển thị kết nối, thời gian lên đến tận 6 tiếng 15 phút 30 giây. Mặc dù không biết anh đã thức dậy chưa, nhưng tôi vẫn cầm điện thoại lên, áp vào tai để cố lắng nghe âm thanh ở đầu dây bên kia. Chỉ thấy những tiếng lạch cạch rất nhỏ. Tôi không đoán ra đó là được tiếng gì, nên khẽ hỏi, anh dậy chưa? Anh lập tức trả lời tôi, anh dậy rồi, em mới dậy à? Vâng, cả đêm qua ngủ ngon, có bác sĩ canh cho ngủ có khác, không mơ gì linh tinh, cũng không gặp con ma nào cả. Thế là tốt rồi, dậy uống một cốc nước chanh ấm rồi ăn sáng đi thôi. Uống nước chanh ấm làm gì thế anh? Em bị viêm dạ dày vẫn uống được ạ? Được, em pha loãng một tí ra là được. Uống nước chanh ấm vào buổi sáng để tăng cường sức đề kháng đấy. Thế từ giờ ngày nào em ngủ dậy em cũng uống mới được. Ừ, trèo xuống giường đi thôi. Sao anh biết em vẫn chưa trèo xuống giường? Thần giao cách cảm à? Không có, anh nghe thấy tiếng chăn đệm. Tôi cong môi cười. Bác sĩ có thính giác tốt thật đấy. Em xuống giường đi pha nước chanh ấm uống đây. Anh cũng dậy đi ăn sáng đi nhá. Anh biết rồi, cúp máy thôi. Ừ, nói là nói thế, nhưng cả hai chúng tôi đều ngần ngừ, chẳng ai nỡ ngắt cuộc gọi cả. Cuối cùng gần một phút sau, thấy đồng hồ hiển thị thời gian gọi đến vẫn chạy. Tôi ngại quá nên đành chạm vào nút kết thúc. 6 tiếng 18 phút 7 giây, đây là kỷ lục cuộc gọi dài nhất từ trước đến giờ của tôi. Quan trọng hơn, đó lại là cuộc gọi giữa tôi và một người đàn ông rất đặc biệt nữa. Ước gì người ấy cứ mãi đối xử tốt với tôi thế này, ngọt chết tôi rồi. Tôi giữ nguyên nụ cười trên môi rồi trèo xuống giường, vui vẻ đi pha một cốc nước chanh ấm như vị bác sĩ nào đó vừa nói, sau đó còn tự làm một phần bánh mì trứng ốp la cho mình. Sau rất nhiều năm, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được thức giấc với tâm trạng nhẹ nhõm nhất, vui vẻ nhất, thậm chí còn cảm thấy lòng mình lâng lâng hạnh phúc. Ngay cả mùi vị bánh mì trong miệng cũng không còn khô khốc nữa mà trở nên rất mềm và ngọt, tựa như người ấy bình đạm và êm dịu khiến người ta dễ say. Ăn xong, nạp đủ năng lượng cho một ngày mới, tôi lại tìm một bộ váy có màu tươi tắn nhất trong tủ đồ mặc vào rồi mới đến công ty. Mấy nhân viên nữ vừa nhìn thấy tôi từ xa đã niềm nở chào. Em chào chị ạ. Ừ, chào mọi người, ngày mới vui vẻ nhé. Vâng, sếp ngày mới vui vẻ, hôm nay nhìn sếp tươi lắm, lại còn xinh nữa. Thật à? Vâng, thật mà, nhìn đã thấy đầy năng lượng rồi. Sếp có chuyện gì vui ạ? Đâu có, không có chuyện gì đâu, mọi người đi làm việc đi nhé. Vâng. Lên đến phòng, tôi soi gương, cũng thấy mặt mũi mình hôm nay đúng là phấn khởi thật. Nhìn có hồn hơn nhiều, nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, mình làm sếp mà lúc nào cũng cười thế này thì giống thần kinh quá. Cho nên cuối cùng đành hít sâu một hơi, cố gắng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày rồi bắt tay vào làm việc. Giữa trưa thì tôi nhận được điện thoại của Thu. Vừa mới nhấc máy thì đã nghe giọng nó oang oang vọng đến. Này, con kia, mày định bán đứng bạn bè đấy Phỏng, định giao trứng cho ác đấy Phỏng. Gì thế? Ai bán đứng mày? Tao thương mày còn không hết, sao nỡ giao mày cho ác được? Thế mày tự gán ghép tao với cái lão công tử bột kia làm gì hả? Làm gì có, hội độc thân đi ăn nên rủ đi cùng. Mà ông ấy có phải công tử bột đâu, cũng có tài cán ra phết đấy. Sao mày cứ kỳ thị người ta thế nhỉ? Tao ghét mấy cái thằng con nhà giàu, toàn là kiểu công tử ăn chơi đàn đúng, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ. Cái lão Luân đó nhìn từ đầu đến chân toàn hàng hiệu bóng lộn như thế, kiểu gì chả nhà giàu nứt đố đổ vách, không phải làm gì mà vẫn có tiền tiêu như rác. Ừ, thì nhà ông ấy giàu thật đấy, nhưng đâu có nghĩa là ông ấy không phải người tốt. Tao chỉ rủ đi ăn cùng thôi, còn tiến triển như thế nào là do mày với ông ấy chứ. Thế ông ấy làm sao mà tự nhiên mày gào rú lên thế? Quá, tao say ngất ngưởng, ngủ đến giờ mới dậy đấy. Mà có phải tao tình nguyện dậy đâu. Có ông shipper gọi điện thoại đến đánh thức tao, bảo tao có hàng, xuống cổng nhận đây này. Hàng gì cơ? Thì lúc đầu tao tưởng tao đặt cơ, lúc chạy xuống mới thấy toàn là đồ ăn, từ cháo ếch Singapore, canh rong biển, còn có cả một hộp đông trùng hạ thảo sai to nữa mày ạ. À, tao cứ tưởng ông kia ship nhầm, nhưng dở ra thấy một tấm thiệp ông Luân viết, bảo tặng tao ăn và cho giải rượu với bổ. Tiền sư, mày bán đứng tao đúng không? Mày cho lão địa chỉ nhà tao đúng không? Mày là đồ... Dừng, tao không cho địa chỉ nhà mày. Thế sao lão ấy biết? Cháo ếch với canh rong biển tao đói nên ăn mất rồi, nhưng còn hộp đông trùng hạ thảo kia đắt tiền thế, tao không dám ăn. Mày xem sao trả lại cho ông ấy giúp tao đi. Mày tự đi mà trả. Hôm qua rõ ràng mày say, nhưng cứ vẫn túm lấy ông ấy hẹn lần sau uống rượu tiếp còn gì. Giờ đi uống rượu tiếp mà trả. Mày là cái đồ phản bội, uổng công tao tốt với mày, nhớ lấy cái mặt tao đấy. Đã có lòng ăn hết cháo ếch với canh rong biển của người ta thì cảm ơn người ta đi, không thích mà còn ăn hết. Tại tao đói đấy chứ, lúc đó thì quan tâm gì đến liêm sỉ nữa. Tôi phì cười, đặt bút ký xuống đống văn kiện chất đầy trên bàn, miệng thì vẫn nói điện thoại. Liêm sỉ á? Mày đúng là chỉ còn một tí. Kệ tao. Thế tối qua mày với ông Thành sao? Rượu vào thì có về nhà mày làm tí ti không? Mày dở hơi à? Ông ấy có phải là người thế đâu. Ông ấy là người đàng hoàng. Đàng hoàng nên mày phải hốt thật nhanh đi. Mày không hốt là có con khác hốt mất đấy. Anh bác sĩ của mày ngon nghè thế kia cơ mà, con nào mà nó chẳng thèm thuông. Mày tả gì mà kinh thế? Thật chứ kinh gì. Thế tối qua bọn mày không làm gì thật à? Không, cũng không nói năng gì luôn. Nói chuyện bình thường thôi, không ngọt ngào gì à? Hay ông ấy có hành động gì như kiểu quan tâm mày không? Tối qua lúc ăn đồ nướng ấy, tao thấy à, ông ấy để ý đến mày lắm đấy nhá. Lúc mày uống chén rượu đầu tiên, ông ấy ngồi bên cạnh lẳng lặng mở chai nước lọc ra, để ở chỗ mày dễ lấy được nhá. Rồi từ lúc tao trêu bảo ông ấy cứ nướng thịt cho mỗi mày ấy, ông ấy bớt gắp vào bát mày hơn. Nhưng mà tao để ý rồi, cứ nướng chín cái nào là sẽ đặt sang khay nướng của phía bên mày. Kiểu đó tinh tế cực kỳ luôn, vừa không thể hiện thái quá mà vẫn âm thầm quan tâm đến mày. Đàn ông như thế mới đáng để yêu đấy. Thực ra hôm qua tôi không hề để ý đến những điều ấy. Tôi chỉ thấy anh đàn ông nhất lúc uống rượu thay cho tôi thôi. Giờ nghe Thu nói thế tôi mới biết. Mặc dù trải qua khá nhiều chuyện, trong lòng tôi cũng tự hiểu rõ anh thực sự tốt với mình. Nhưng vì sợ càng nghĩ càng ảo tưởng nên vẫn cố phủ nhận. Anh Thành tốt với tất cả mọi người mà. Hồi ta còn nằm viện, thấy mấy chị bác sĩ cũng hay khen anh ấy lắm. Kiểu đối xử với ai cũng tốt, mà cũng chẳng cáu giận với ai bao giờ. Nhưng mà cái kiểu tốt với tất cả, nó khác tốt với mày, hiểu không? Chắc ông ấy cũng có tí tình cảm gì đó với mày đấy. Không đâu, mày toàn nghĩ linh tinh. Tao á một đời chồng rồi, lại chẳng ra gì. Sao mà ông ấy thích tao được? Có gì mà không thích được? Bây giờ còn ai nặng nề những việc ấy nữa? Với cả dù sao sau này, có ra sao, cũng chả sao cả. Mày thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ đến lúc được tự do, thì mày muốn yêu ai thì yêu đi. Yêu chán rồi chia tay cũng được. Trước giờ mày đã yêu ai lần nào đâu. Đời à, không thử qua vài mối tình thì vô vị lắm. Cũng muốn nhưng chưa đủ can đảm. Với lại vừa mới ly dị xong, yêu đương luôn thì ngại lắm. Không cần yêu đương luôn mà cứ dành thời gian tìm hiểu nhau đi. Mày cũng mạnh dạn lên, đi chơi với ông ấy nhiều lên để mà vun đắp tình cảm chứ. Mày vẫn còn trẻ, mới có 25 thôi cơ mà. Ừ, tao biết rồi. Nhớ đấy. À, tiện thì nhắn gửi ông Luân luôn. Bảo ông ấy là tao không thích cái kiểu quà cáp đắt tiền thế này đâu nhá. Cho địa chỉ để tao trả lại đây. Ừ, để tao bảo ông ấy. Tao đi ngủ tiếp đây. Mẹ, quá say quá. Ăn canh rong biển xong vẫn chưa tỉnh được. Ừ, ngủ đi. Thôi tao làm việc tiếp đây. Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn bù đầu bù óc với dự án sản xuất bột hoa quả của công ty, nên hầu như không có thời gian nói chuyện với anh. Mà hình như anh cũng rất bận nên không mấy khi nhắn tin cho tôi. Cứ như thế đến hơn một tuần trời, có một hôm 9 giờ đêm tôi vẫn chưa đứng dậy ra về thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẹ tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng mẹ thấy mình cả tuần không về ăn cơm nên gọi điện như mọi lần. Thế nhưng vừa nhấc máy đã nghe tiếng mẹ khóc nức nở. Chà ơi, đến viện nhanh đi con. Mẹ, sao thế? Có việc gì hả mẹ? Sao lại đến bệnh viện hả mẹ? Xảy ra chuyện gì rồi ạ? Bố con tự nhiên cao huyết áp, uống thuốc rồi nhưng huyết áp không hạ, rồi cứ lịm đi. Mẹ đưa bố vào viện rồi, đang cấp cứu, con vào luôn đi. Vâng, bệnh viện nào để con vào luôn, mẹ đừng lo nhé, không sao đâu. Ừ, viện X, khoa cấp cứu, con đến ngay đi. Vâng, cúp điện thoại xong, tôi chẳng có tâm trí nào để nghĩ ngợi nữa, luống cuống đứng dậy soạn đồ, nhưng run quá nên cũng không biết mình phải cầm theo cái gì. Cuối cùng mười mấy giây sau mới định thần lại được, vơ vội chìa khóa xe với túi sách rồi chạy thẳng ra ngoài, lái xe như bay đến bệnh viện. Lúc tôi đến nơi, bố vẫn đang cấp cứu, mẹ thì ngồi một góc run rẩy khóc lóc, chú lái xe đứng bên cạnh cứ động viên. Anh không sao đâu, chị đừng lo quá, không sao đâu. Tôi thấy vậy cũng vội vàng lao lại, túm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, bố vào lâu chưa? Lúc bố vào còn tỉnh không? Lúc đó hôn mê rồi. Chà ơi, mẹ sợ lắm, lỡ bố con có làm sao thì... Không sao đâu mà, chỉ cao huyết áp thôi, bố vẫn khỏe mạnh, không sao đâu mẹ ạ. Lạy trời lạy Phật cho bố con không sao, mong ông bà đỡ cho kiếp nạn này. Mẹ tôi vừa lẩm nhẩm khấn đến đó, thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Hai mẹ con không nói không rằng một câu, lập tức lao lại, không đợi bác sĩ thông báo đã hỏi rối rít. Bác sĩ ơi, bố cháu sao rồi à, có sao không hả bác sĩ? Tình hình bệnh nhân diễn biến nặng đấy, tạm thời đang phải thở oxy và dùng thuốc tiêu huyết khối. Nếu như thuốc không đáp ứng thì phải điều trị tái tưới máu, can thiệp động mạch vành ngay. Tức là phải phẫu thuật hả bác sĩ? Đúng thế, phải phẫu thuật đặt stent. Tôi không hiểu những thuật ngữ chuyên môn này, nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra được, phải làm đến bước ấy thì bệnh tình của bố tôi rất nặng, cần phải mổ để can thiệp, nếu không chắc chắn ông cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi bằng đến tuổi này chưa làm được gì cho ba mẹ mà chỉ làm hai người buồn lòng. Tôi không cam tâm để bố phải chịu đau đớn như vậy. Tôi còn muốn ông sống thật lâu dài để tôi còn báo hiếu cho ông, sinh cho ông một đàn cháu như lúc trước tôi đã hứa. Tôi túm lấy tay bác sĩ, van nài nhìn chú ấy. Bác sĩ ơi, có phương pháp gì tốt nhất thì bác sĩ tư vấn cho cháu với ạ. Làm sao để bố cháu có thể khỏe lại thì bác nói cho cháu với. Chi phí điều trị hết bao nhiêu cũng được, chỉ cần bố cháu qua được thôi. Như tôi đã nói rồi đấy, bố cô bị nhồi máu cơ tim lâu rồi phải không? Vâng, mạch vành sơ vữa rất nhiều rồi, động mạch cũng bị thu hẹp. Dùng thuốc tiêu huyết khối thì cũng chỉ là phương án tạm thời thôi. Tôi vẫn khuyên gia đình nên sắp xếp để bệnh nhân phẫu thuật đặt stent càng sớm càng tốt. Vâng, bao giờ có thể tiến hành được ạ? Phải theo dõi diễn biến của bố cô nữa, nếu ổn thì mổ sớm. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Sau khi bác sĩ đi rồi, bố tôi vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, nên tôi và mẹ không thể vào thăm được, chỉ có thể đứng bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Mẹ tôi cứ khóc mãi, khóc đến sưng húp cả mắt. Hay là đưa bố sang nước ngoài thử xem con, giờ nhà chỉ có mẹ với con, toàn đàn bà con gái, bố như thế này cũng không biết phải lo như thế nào cả. Mổ tim nguy hiểm lắm, để bố mổ ở đây mẹ không yên tâm. Mẹ đừng lo, các bác sĩ ở Việt Nam mình giỏi lắm, còn giỏi hơn các bác sĩ ở một số nước khác ấy, kiểu gì mổ cũng thành công thôi. Biết làm sao được hả con, lỡ có sự cố gì? Không sao mà, con quen một anh bạn cũng làm ở viện này, anh ấy giỏi lắm mẹ ạ, được đi học ở Nhật, là bác sĩ khoa ngoại, còn chuyên cầm dao mổ nữa, hay là để con nhờ anh ấy thử xem nhé. Con quen à, quen lâu chưa con, có yên tâm được không? Mới 32 tuổi mà được làm trưởng khoa ngoại của bệnh viện lớn thế này, thì theo mẹ có yên tâm được không ạ? Anh ấy giỏi thật mà, mẹ cứ yên tâm đi. Nhưng người ta có chịu giúp không con? Họ giỏi thế chắc bận lắm, nhờ giúp chắc là cũng khó. Để con nhờ thử xem. Ừ, bao tiền cũng được, con cứ hỏi người ta xem nhé. Vâng, nói là nói thế, nhưng tôi cứ đắn đo mãi. Lâu nay anh giúp tôi quá nhiều thứ, giờ lại phải nhờ vả anh nên tôi ngại. Cứ cầm điện thoại soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, soạn rồi lại xóa đi. Đang loay hoay không biết nên nhắn gì cho hợp lý, thì tự nhiên đâm sầm vào một người, điện thoại trên tay cũng văng xuống đất. Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, nhưng mồm thì đã rối rít nói, xin lỗi ạ, tôi không cố ý, xin lỗi. Một bóng áo blue trắng ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt chiếc điện thoại dưới đất, liếc nhìn mấy dòng tin nhắn đang soạn trên màn hình vài giây, rồi giơ tay phủi đi đám bụi đất bám trên đó. Anh ngẩng đầu lên, đưa trả lại điện thoại cho tôi, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Đang định nhắn tin cho anh à? Thấy anh đột nhiên xuất hiện ở đây, tôi ngơ ra mất vài giây, rồi hai má bỗng nhiên đỏ lên, vì lúng túng nên hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Ơ, sao anh lại ở đây ạ? Anh nhìn quanh một vòng, đây là sân bệnh viện, xung quanh vẫn có bệnh nhân tấp nập ra vào. Anh làm bác sĩ thì ở đây vào giờ này là đúng rồi, câu đó phải để anh hỏi tôi mới đúng chứ. Hôm nay anh trực, sao em lại đến đây, có việc gì à? À, bố em mới phải cấp cứu, em vào đây thăm bố. Bố em bị làm sao thế? Bị nhồi máu cơ tim anh ạ, lúc nãy tăng huyết áp, mẹ em đưa vào viện, cấp cứu xong bác sĩ bảo còn nguy hiểm lắm, khả năng phải mổ đặt stent hay stent gì đó. Đặt stent, thủ thuật can thiệp mạch vành qua da. À vâng, cái đó để làm gì hả anh? Có nguy hiểm không ạ? Không đâu, đặt stent để mở rộng lòng mạch vành bị tắc hẹp và làm tái lưu thông máu tới tim. Bố em bị nhồi máu cơ tim lâu chưa? Mười mấy năm rồi anh ạ. Bây giờ đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu hả? Vâng, dẫn anh đến xem. Anh không phải làm việc ạ, hôm nay anh trực mà. Không sao, khoa có điều dưỡng trực rồi, anh đi một tí cũng không sao đâu. Vâng. Tôi dẫn anh đến chỗ khoa hồi sức cấp cứu mà bố nằm. Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi dắt một người mặc áo blue trắng đi đến thì vội vã đứng dậy. Định lên tiếng chào hỏi thì anh đã lịch sự nói trước. Cháu chào bác. À, chào, chào bác sĩ ạ. Bác gọi cháu là cháu thôi. Cháu là bạn của trà, cháu làm ở đây. À, vâng, vâng. Mẹ tôi là kiểu phụ nữ yếu đuối, khi gặp chuyện hay khóc và không giữ nổi bình tĩnh. Có lẽ tôi thừa hưởng phần nhiều gen của bố nên mạnh mẽ hơn bà nhiều. Nhìn mẹ cứ khép nép với anh, sợ anh mất lòng rồi không điều trị cho bố tôi, Tôi thương quá nên đành bảo, mẹ ơi, anh ấy là bạn mà con bảo ấy, anh ấy đến thăm bố, mẹ đừng khách sáo với anh ấy. Ừ, mẹ biết rồi. Anh khẽ cười, nói với mẹ tôi, bác trai đang nằm bên trong hả bác? Ừ, đang nằm trong. Họ không cho bác vào, nên không biết giờ ông ấy ra sao rồi. Bác đừng lo, để cháu vào xem. Ừ, cảm ơn cháu. Vì anh là bác sĩ, nên được phép vào bên trong kiểm tra tình trạng của bố tôi. Anh vào đó tầm khoảng 20 phút rồi trở ra, không đợi tôi phải hỏi đã lên tiếng trấn an cả tôi và mẹ. Cháu kiểm tra rồi, tạm thời bác trai vẫn chưa tỉnh, đang được thở oxy và dùng các thuốc hỗ trợ giảm huyết áp, chống ngưng kết tiểu cầu và chống đông máu. Nếu ngày mai bác trai tỉnh, tình trạng ổn, cháu sẽ mổ đặt stent cho bác trai. Thế thì tốt quá, bác cảm ơn cháu, liệu mổ có nguy hiểm không hả cháu? Không sao đâu bác ạ, bác cứ yên tâm. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Bác đừng khách sáo. Vì phép lịch sự nên tôi tình nguyện đưa anh về khoa. Trên đường đi ban đầu cũng ngại, cảm ơn thì khách sáo quá, mà không cảm ơn thì cũng không phải phép. Thế nên mãi khi tôi với anh đi đến tận sân bệnh viện, tôi mới lý nhí bảo, lần nào cũng làm phiền anh, ngại quá. Phiền gì đâu, bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân, nhưng gặp được bác sĩ tốt lại là phúc phần của bệnh nhân nhỉ? Em nghĩ thế à? Vâng, cảm thấy mình may mắn cực vì quen được bác sĩ tốt như anh. Khi tôi nói xong câu này, bước chân anh chợt dừng lại. Anh nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, khóe môi nở ra một nụ cười bình đạm và nhẹ nhàng, cười dịu dàng đến mức ngay cả tim tôi cũng muốn tan chảy. Anh cũng cảm thấy may mắn vì gặp được bệnh nhân như em đấy. Mặt tôi trong thoáng chốc đỏ lên, không biết là vì nụ cười của anh quá đẹp hay là vì câu nói kia mà cảm thấy lòng rung động cực kỳ mãnh liệt. Ngay cả trái tim cũng đập loạn lên trong lồng ngực. Tôi sợ anh nhìn ra mình lúng túng, nên vội vàng ngoảnh đầu đi chỗ khác, cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp. Bệnh nhân này chỉ toàn làm phiền anh thôi, anh phải thấy phiền mới đúng chứ. Không phiền. À, tối nay em ngủ ở viện luôn à? Vâng, có mình mẹ ở đây nên em đến ngủ cùng với mẹ. Có việc gì thì còn có người chạy đi chạy lại. Tối em ăn gì chưa? Tôi không dám nói là mình chưa ăn, sợ lại mất công phiền anh nên đành nói dối. Em ăn rồi, anh ăn chưa? Anh cũng ăn rồi. Vâng, bên khoa hồi sức có phòng dịch vụ. Ban nãy anh bảo với điều dưỡng đăng ký cho em với mẹ một phòng rồi. Tí nữa em quay lại đó, điều dưỡng sẽ dẫn em đến nhận phòng nhé. Ừ, anh đừng tốt với em như thế, em ngại đấy. Không cần ngại, đợi anh mổ cho bố em xong, nếu ổn thì mời anh đi ăn bánh khoai mì một bữa là được rồi. Thế bánh 5K hay 10K ạ? 10K đi, 5K ăn không đủ no. Em khuyến mãi cho anh một cái kem sô-cô-la nữa. Thế thì anh phải để dành bụng từ giờ mới được. Anh nói xong câu này, cả tôi và anh đều nhìn nhau cười. Ở anh có một loại sức hút gì đó rất mãnh liệt, ngược lại cũng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng gần gũi và bình dị. Tôi nhận ra càng lúc mình càng muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, và đặc biệt cứ muốn chìm trong sự dịu dàng của anh thế này mãi. Một ý nghĩ bỗng nhiên sượt qua đầu. Tôi nghĩ nếu giữ được anh làm của riêng thì tốt biết mấy. Thế nhưng khi ánh mắt tôi vô tình chạm đến tấm biển bác sĩ đeo trên ngực áo anh, suy nghĩ vớ vẩn đó ngay lập tức bị gạt đi. Tôi hít sâu một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Muộn rồi, anh về khoa đi. Em cũng quay lại chỗ mẹ đây. Ừ, có việc gì thì cứ gọi anh nhé. Em biết rồi. Sau khi tôi quay lại khoa cấp cứu, mẹ tôi vẫn thẫn thờ ngồi ở hàng ghế chờ ngoài hành lang. Có lẽ ban nãy lo lắng và khóc nhiều nên mệt, giờ không còn sức để giấm dứt nữa. Tôi thấy mẹ như thế thì thương quá, đi lại gần ôm lấy bờ vai xương xương của mẹ. Mẹ mệt không? Tối đã ăn gì chưa? Chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nữa. Giờ chẳng biết bố con thế nào, mẹ ăn không nổi. Bác sĩ đã bảo bố không sao rồi mà, mẹ đừng lo. Nhưng vẫn còn nguy hiểm. Nghe nói cái bệnh này diễn biến nhanh lắm, sơ sẩy một tí là... Không sao đâu, bố đang nằm trong phòng hồi sức thì có gì bác sĩ sẽ cấp cứu ngay, còn an toàn hơn ở nhà ấy. Giờ mẹ với con ra phòng nghỉ, rồi mai thăm bố nhé. Con đặt phòng rồi à? Ban nãy chú Tứ bảo kín phòng rồi, không thuê được nữa cơ mà. Anh Thành thuê giúp con đấy, chắc cùng làm trong viện nên người ta để cho. Cái ảnh bác sĩ kia ấy à? Vâng, sao con lại quen người ta thế? Hồi trước con bị ngã, anh ấy khâu cho con, xong rồi quen nhau thôi mẹ ạ. Nãy mẹ nhìn thấy nó đeo cái biển, trưởng khoa ngoại. Còn trẻ thế mà đã làm trưởng khoa thì chắc giỏi lắm con nhỉ? Vâng, con đã bảo anh ấy giỏi rồi mà. Anh ấy mà mổ cho bố thì mẹ không phải lo đâu. Yên tâm 100%. Ừ, vâng. Thôi mẹ con mình đi về phòng rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Muộn rồi, giữ sức mai bố ra ngoài còn chăm bố nữa chứ. Ừ. Ngày hôm sau, tôi định nghỉ một hôm để ở lại viện chăm bố. Thế nhưng mới 7 giờ sáng, thư ký đã gọi điện bảo việc sản xuất bột hoa quả của công ty tôi có vấn đề, nên bố còn chưa được ra ngoài, tôi đã phải quay lại công ty để giải quyết công việc. Thời gian gần đây, tôi đang có ý tưởng sản xuất một dạng bột hoa quả có kết hợp thêm cả collagen để bán ra thị trường. Anh Luân đã giúp tôi tìm được một nguồn cung cấp quả việt quất, còn phúc bồn tử thì tôi cũng đã thương lượng được với một nông trại để thu mua. Lúc đầu họ đồng ý bán cho tôi, hẹn 2 hôm nữa ký hợp đồng, thế nhưng bây giờ lại đột ngột đổi ý, bảo không bán nữa. Tôi không hiểu tại sao lại thế, chỉ biết vừa tới công ty, thư ký đã ôm theo cả một chồng tài liệu chạy theo tôi. Chị ơi, bên nông trại phúc bồn tử, họ cứ nhất quyết bảo không bán cho bên mình nữa, em thuyết phục thế nào cũng không được. Hẹn gặp họ chưa? Em hẹn rồi nhưng họ không gặp, họ bảo không bán là không bán. Đã liên hệ với các bên khác chưa? Bây giờ việt quất đưa vào sấy rồi, phúc bồn tử không có thì mẻ việt quất đó cũng phải đổ đi. Vâng, em cũng đang định liên hệ với bên khác, nhưng tự nhiên sáng giờ mấy công ty đối tác gọi điện tới đòi hoàn trả lại hàng vì trà bị mốc không uống được. Khách hàng mua xong đến chỗ bọn họ chửi ghê lắm, khách đòi công ty hoàn trả lại tiền, công ty trà lại gọi đến yêu cầu mình xử lý. Nhiều việc quá nên em chưa kịp gọi cho sếp ạ. Chị giải quyết vụ trà bị mốc thế nào để em báo lại với các đại lý. Sao bỗng dưng trả lại bị mốc? Được khử khuẩn và bảo quản hết rồi cơ mà. Em cũng không rõ. Bảo họ gửi mẫu đến công ty đi, kiểm tra xong nếu đúng lỗi của bên mình thì tính tiếp. Vâng. À còn mấy cái này nữa, bao bì cũng không nhập được đúng hạn, bên vận chuyển báo lỗi. Bao nhiêu chuyện đột nhiên ập đến một lúc khiến tôi trở tay không kịp. Vừa ngồi vào bàn đã phải vùi đầu vào giải quyết từng việc một. Ngay cả bữa sáng và cơm trưa cũng không có thời gian để ăn. Lúc có thể ngẩng đầu lên được thì ngoài trời cũng đã tối rồi. Tôi gọi điện thoại cho mẹ, thấy mẹ bảo bố được chuyển ra ngoài, tạm thời đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu. Bác sĩ vẫn đang phải thường xuyên theo dõi, nhưng đại loại là cũng tạm ổn rồi. Tôi thở dài một hơi, nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã hơn 6 giờ tối. Đói xanh mắt, nhưng nghĩ đến còn một đống việc nữa chưa xong nên chưa đứng dậy được. Đành bảo mẹ cứ ở viện chăm sóc bố. Khoảng 9 giờ tôi xong việc rồi sẽ đến viện sau. Mẹ tôi biết tôi bận nên không hỏi nhiều, chỉ dặn tôi đi đường cẩn thận rồi cúp máy. Vừa vứt điện thoại xuống bàn thì điện thoại tôi lại có người gọi đến. Thấy số anh Luân, tôi đành uể oải nhấc máy. Em đây. Anh vừa nghe nói mấy công ty cung cấp nguyên liệu đồng loạt hủy hợp đồng với em à? Vâng, chẳng biết sao tự nhiên lại hủy hết hợp đồng, giờ tìm đơn vị khác mất thời gian quá, chỗ cũ đang quen sản xuất rồi. Kiểu này chắc có đứa nhúng tay vào rồi, bình thường chẳng ai tự nhiên lại tìm khó cho mình cả. Hủy hợp đồng tương đương với mất khách, thời buổi làm ăn khó khăn, tìm khách đã khó, ai ngu gì mà hủy. Anh có cao kiến gì không? Em đoán xem là ai làm. Em thấy có một người trước giờ toàn đứng ra ký hợp đồng với công ty đó, mà hai bên lại là đối tác lâu năm, em lại là người mới, không có mối giao thiệp gì với họ, cho nên chắc là chồng cũ của em thôi. Ừ, anh cũng nghĩ thế đấy. Chắc nó vẫn cay cú em nên đi tìm gặp mấy công ty kia lôi kéo, tìm cách hại em chứ sao. Nghe nói nó cũng mới thành lập công ty cách đây nửa tháng đấy, thuê văn phòng ngay bên chỗ Nguyễn Chí Thanh. Anh dò trên cổng thông tin điện tử thấy nó đăng ký cùng ngành nghề với công ty em, phát này định cạnh tranh trực tiếp với em rồi. Em kinh nghiệm còn non nớt, đại ca, anh chỉ giáo em đi. Anh giúp em thì em có giúp lại anh không? Giúp đưa bạn em lên giường hộ thì say no nhá. Đã bảo không lên giường, anh thề lần này anh tử tế. Em mà tin anh thì chắc giờ bị cắm chụp cái sừng rồi. Thề thốt vô ích. Em không tin thì thôi, chỉ cần nói tốt về anh với Thu là được, tạo cơ hội cho bọn anh hẹn hò, đại ca đây sẽ không ngần ngại giúp em. Thế anh định thế nào? Còn thế nào nữa, ngày mai đến nông trại trồng quả mâm xôi mâm xéo gì đấy đi, vận dụng cái mồm dẻo quẹo của em vào, nếu em không được thì anh mới ra tay. Ừ, em biết rồi, mai 8 giờ gặp nhé. Tình hình công việc thế này không thể nghỉ được, mà cũng không nỡ để bố tôi khi ốm đau mà không có con gái ở bên cạnh. Thế nên dù có bận đến mấy, 9 giờ tối tôi vẫn quay lại bệnh viện. Bố vừa nhìn thấy tôi, hai mắt liền sáng rực lên. Con đến rồi đấy à? Bố đừng ngồi dậy, bố thấy sao rồi? Còn đau nhiều nữa không bố? Không đau mấy nữa. Cái cậu bác sĩ bạn con bảo ngày kia có thể mổ được cho bố. Mổ xong nằm viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày là không sao. Anh Thành ấy ạ? Ờ, nghe mẹ bảo là bạn con à? Vâng, sáng nay với chiều nay thấy nó sang thăm bố, hỏi tình hình rồi kê thuốc. Vâng, hôm nay ở công ty bận nên giờ con mới đến được. Bố ăn thêm gì không? Nãy con qua chỗ hàng cháo tim bố thích, mua cháo cho bố đây này, để con đổ ra rồi cả nhà mình ăn nhé. Bố tôi rất thương con gái, chỉ cần là đồ tôi mua thì ông sẽ ăn hết. Thế nên dù bữa tối có ăn rồi nhưng vẫn ngồi ăn cùng với tôi. Tối hôm đó, ba người nhà tôi lại quây quần bên nhau như những ngày tôi còn nhỏ, cùng ăn một nồi cháo nóng, vui vẻ trò chuyện, đêm đến cùng ngủ một phòng. Mẹ đợi bố ngủ say rồi mới sờ đến bàn tay xương xương của tôi, giọng đầy xót xa. Sao mà gầy thế? Gầy quá thôi. Gầy mới đẹp bà mẹ, gầy đang là mốt đấy. Làm việc vất vả lắm mà con, có ai gây khó dễ gì cho con không? Không, nhưng hơi bận mẹ ạ. Thế lâu nay còn liên lạc với thằng Thái không? Không, bọn con không liên lạc nữa. Mẹ tôi lặng lẽ thở dài. Tôi biết bà dù đã chấp nhận với việc tôi ly hôn, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mong tôi có thể yên bề gia thất, là một người vợ hiền, chăm chồng chăm con như bao người phụ nữ bình thường, chứ không phải một kẻ thích đương đầu với sóng gió thế này. Thế con có định tìm hiểu thêm ai không? Giờ vẫn đang còn trẻ, phải tranh thủ đi, không vài năm nữa già rồi. Hoàn cảnh mình lại thế, lấy chồng khó lắm. Có chứ, con hứa với bố là sẽ đẻ một đàn cháu cho bố bế rồi, thế nên mẹ cũng yên tâm đi. Vài năm nữa con tìm người tốt thì con lấy, lúc đó mẹ chăm cháu tối mặt tối mũi luôn ấy chứ. Nghe tôi nói thế, cuối cùng mẹ tôi cũng phải phì cười. Chà bố cô, nhanh nhanh đi, tôi sốt ruột lắm rồi đấy. Vâng, con biết rồi. À, cái cậu kia đúng là giỏi thật. Mẹ thấy hôm nay đến thăm bố, cậu ấy nói cái gì mấy bác sĩ trong khoa này cũng nghe răm rắp, kể cả mấy bác sĩ nhiều tuổi hơn cũng kiểu tôn trọng cậu lắm đấy. Thế hả mẹ? Ừ, lần này nhờ cậu ấy mổ cho bố con, mẹ thấy đỡ lo rồi. Vâng, bác sĩ mổ phải điềm đạm kiểu thế thì lúc cầm dao mổ mới bình tĩnh dứt khoát được, mà nó còn rõ lịch sự, khiêm tốn, đẹp trai nữa. Thực sự là từ khi quen anh đến giờ, tôi chỉ nghe người ta khen, chứ chưa bao giờ thấy ai chê anh cả. Giờ thấy mẹ khen thì cũng chỉ biết cười trừ. Ngủ thôi mẹ ơi, hôm nay con mệt rồi, ngủ mai còn dậy đi làm nữa. Ừ nhỉ, mẹ quên mất, lâu lâu mới được ngủ với con gái nên quên. Cứ nghĩ giống hồi còn nhỏ cơ. Con gái mẹ giờ lớn rồi nhỉ, đi làm rồi đấy. Vâng, con gái mẹ lớn rồi, nhưng vẫn là con gái của mẹ thôi. Ngủ đi con. Nói là nói thế, nhưng đêm ấy dù đã cố nhắm mắt rồi, nhưng tôi không thể nào ngủ nổi. Đợi đến khi mẹ ngủ say rồi, tôi mới nhẹ nhàng xoay người, mở điện thoại lên, rồi đọc lại tin nhắn của mình với vị bác sĩ nào đó. Đọc đến lúc mắt díu lại, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Hình như tôi sắp điên rồi, một ngày không gặp anh đã bắt đầu thấy nhớ. Phải tự an ủi mình bằng những dòng tin nhắn cũ, rồi tưởng tượng ra đang nói chuyện với người ấy thì mới có thể ngủ được. Thật sự là điên rồi. Ngày hôm sau, vì bố tôi vẫn chưa được mổ, nên tôi vẫn tranh thủ thời gian đi đến chỗ nông trại kia cùng với anh Luân. Ban đầu lúc tôi đề xuất tăng giá cho họ để tiếp tục thu mua, chủ nông trại kia vẫn không đồng ý, còn đuổi bọn tôi về. Anh Luân từ đầu đến cuối không nói nửa câu, nghe vậy mới hùng hùng hổ hổ, đập bàn bảo: người làm kinh doanh, coi trọng nhất không phải là lợi ích mà là chữ tín. Ông không thể hôm nay nói này, mai nói thế khác được. Thế cả lô người ta đang sản xuất bị ảnh hưởng bởi quyết định sáng nắng chiều mưa của ông, thì ông định sao? Phủi tay là xong à? Tôi nói cho ông biết, quả mâm xôi của ông tuy sạch đấy, ngon đấy, nhưng nếu chủ của nó không bán cho đơn vị biết sản xuất và giữ nguyên được chất lượng của nó thì chỉ là đồ vứt đi mà thôi. Cái cậu này, đấy là việc của tôi, các ngươi chẳng có quyền gì mà đòi dạy tôi phải bán cho ai. Cái công ty của các người định bán ra thị trường loại bột quả này, nhưng cho số lượng ít, còn thành phần thì toàn cho đồ độc hại, đó mới là đồ vứt đi. Ông nói gì? Ông nói lại xem. Nghe đến đây thì lòng tôi đã rõ như ban ngày rồi. Dự án sản xuất bột hoa quả này của tôi chỉ có chồng cũ của tôi biết từ những ngày đầu. Để chủ nông trại nghĩ về sản phẩm của tôi như thế thì chỉ có thể là anh ta mượn danh nghĩa giám đốc cũ của công ty để nhồi nhét những thứ xấu vào đầu ông ấy thôi. Tôi nhẹ nhàng bảo, chú ơi, chú nhầm rồi. Mộc Nhan của cháu là bột sấy thăng hoa Việt quất, phúc bồn tử của chú, kết hợp thêm collagen chú ạ. Thành phần toàn là đồ thiên nhiên. Cháu chú trọng phát triển theo hướng thiên nhiên và muốn đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiến đến rộng rãi người sử dụng. Đây là bản thành phần của cháu, chú có thể xem qua. Mất 3 tiếng thuyết phục, cuối cùng ông chủ nông trại mới hiểu ra rồi rối rít xin lỗi tôi, trực tiếp ký hợp đồng luôn. Thu được thành quả mong đợi chỉ trong vòng nửa ngày. Trên đường về tôi cười tít mắt bảo anh Luân, hôm nay anh cố tình mắng ông ấy để ông ấy tức quá phải nói ra, đúng không? Sao em biết? Em đoán. Không ngờ anh thông minh và nhạy bén đến thế đấy. Lâu nay cứ tưởng anh chỉ biết tiêu tiền với cả tán gái thôi cơ chứ. Em đừng có coi thường anh nhé. Anh xong việc rồi, giờ đến lượt em giúp anh tán tỉnh Thu đi. Cái này còn phải để xem xét. Cái đồ quà cầu rút ván này. Xử lý xong việc sớm nên chiều hôm đó tôi đến viện với bố sớm hơn. Không ngờ lúc tới nơi lại tình cờ đụng mặt Thái ở ngay đầu dãy phòng bệnh của bố tôi. Mặc dù không biết anh ta đến đây để làm gì, nhưng rẽ vào khu này là tôi thấy chột dạ. Tôi sợ anh ta muốn nhân cơ hội này để làm hại bố tôi, cho nên nhanh chóng rảo bước đi tới, cố tình hỏi, anh đến đây có việc gì? Thấy tôi, Thái dừng bước rồi nghiêng đầu sang nhìn. À, cô cũng đến rồi à? Dạo này bận bịu quá nhỉ? Bố ốm mà vẫn đi làm. Sao anh biết bố tôi ốm? Anh đến đây làm gì? Nghe tin bố vợ cũ ốm nên đến hỏi thăm thôi. Làm gì mà cô phải căng thẳng thế? Dù sao tôi cũng là con rể một thời cơ mà. Đến hỏi thăm ông cụ vài ba câu, cho phải đạo chứ. Bố tôi đang bận, không tiếp chuyện được. Cảm ơn ý tốt của anh. Ồ, cô nói thế là ý không muốn tôi vào thăm à? Ừ, bác sĩ bảo bố tôi nên hạn chế giao tiếp, chủ yếu phải nghỉ ngơi. Đợi bố tôi khỏe rồi anh đến thăm sau đi. Bố cô phải hạn chế giao tiếp? Hay là cô cố tình nói dối thế để tôi không được vào gặp bố cô? Sợ tôi nói cho bố cô biết cô đã làm những gì sau lưng ông bà già cô à? Ông già cô mà biết cô lăng loàn thế này á, chắc tức chết đấy nhở? Đây là bệnh viện, và lại chuyện của tôi với anh đã kết thúc rồi. Anh cần gì phải đến đây nói những việc như thế? Anh đi về đi. Tôi bảo này, bố mẹ cô mà ăn ở có đức ấy thì đã chẳng bị bệnh như thế này đâu. Vì bố mẹ cô ăn ở thất đức, đẻ ra đứa con gái lòng dạ rắn rết như cô, cho nên mới bị trời phạt đấy. Tôi thấy ông già cô sắp chết nên tốt bụng đến thăm. Cô không cảm ơn tôi thì thôi, còn định đuổi tôi đi à? Anh im đi. Anh ta nhếch môi cười khinh bỉ, bắt đầu lớn giọng nói oàng oàng. Sao phải im? Tôi nói đúng quá nên cô chột dạ phải không? Đĩ thì có tẩy rửa kiểu gì cũng vẫn là đĩ thôi. Có làm giám đốc công ty to cũng không che nổi cái mùi đĩ nồng nặc trên người đâu. Anh đừng có quá đáng. Tôi chả làm gì anh mà anh phải đến tận đây gây sự với tôi cả. Không làm gì á? Cắm cho thằng này mấy cái sừng rồi còn tỏ vẻ trong sạch cái nỗi gì thế? Loại đàn bà bày mưu lừa chồng để cướp tài sản trắng trợn như cô đúng là không có liêm sỉ. Giờ còn đứng đây bảo chả làm gì tôi á? Cô ăn cháo đá bát quá đấy. Chà. Lúc này hành lang của khoa hồi sức cấp cứu rất đông người. Ban đầu không ai để ý đến hai người bọn tôi, nhưng từ lúc Thái cố tình nói to chữ đĩ thì rất nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn bọn tôi. Tôi sợ nếu cứ thế này sẽ ầm ĩ hết cả lên nên đành nín nhịn, không đôi co với anh ta nữa mà định quay người bỏ đi. Thế nhưng còn chưa kịp đi nổi hai bước thì anh ta đã tóm tay tôi lại, hầm hầm nói, định trốn à? Sợ thiên hạ biết cô lăng loàn thế nào nên muốn chuồn phải không? Tôi thấy ngày xưa không phải cô bị cưỡng bức đâu, cô mời bọn nó chơi tập thể thì có. Loại đàn bà tí tuổi đã thèm trai như thế thì bảo sao không chịu nổi một chồng. Có chồng rồi mà vẫn cặp kè với hết thằng này đến thằng khác được. Cô làm thế không áy náy với lương tâm của cô à? Anh im mồm lại cho tôi, bỏ tôi ra. Tôi không ngờ tôi lấy phải loại đàn bà lòng lang dạ sói như cô đấy. Cắm sừng tôi thì không nói, đằng này còn bày mưu tính kế lừa tôi, cướp hết tài sản rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi phải ra đi tay trắng. Sao trên đời này lại có loại phụ nữ như cô hả? Cô sống thế, không sợ trời phạt à? Mọi người không biết gì, nhưng nghe anh ta nói như thế, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi, rồi xì xầm bàn tán. Những ánh mắt của sự khinh bỉ và ghê tởm của bọn họ giống hệt như năm xưa. Rất nhiều người biết chuyện tôi bị cưỡng bức, họ cũng nhìn tôi y hệt như thế. Cảm giác uất ức, nhục nhã của năm 18 tuổi đột nhiên quay trở về. Sống lưng tôi bỗng chốc run lên, máu trong người gần như chảy ngược toàn bộ, khiến tôi cảm thấy không thể thở nổi. Giọng tôi gần như lạc đi, cố hồn hển nói với anh ta. Anh không cút ngay thì tôi gọi bảo vệ đấy. Cút ngay, cút đi, đồ khốn nạn. Khốn nạn hay không ấy, cũng là chồng cô. Hôm nay cô không về nhà nói rằng ngô ra khoai với tôi thì đừng hòng tôi để yên. Lấy phải con ca ve như cô là nỗi nhục lớn nhất đời tôi, cô hiểu không? Đi về nhà. Bỏ tôi ra, anh điên à? Bỏ ra, tôi không phải vợ anh. Bỏ tôi ra. Còn dám to mồm. Anh ta còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên có một bóng áo trắng từ đâu xông đến, không nói không rằng một tiếng đã đấm thẳng vào mặt Thái, khiến anh ta ngã sõng xoài xuống dưới nền nhà. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi phản ứng không kịp, chỉ thấy cánh tay đang bị túm bỗng nhiên nhẹ bẫng. Ngẩng đầu lên thì thấy anh Thành đã đứng chắn trước mặt mình từ bao giờ. Bóng lưng rộng lớn và vững chãi tựa như tường lũy, có thể ngăn cản mọi giông bão cuộc đời tôi. Trước rất nhiều ánh mắt bất ngờ và kinh ngạc của mọi người, một vị bác sĩ trước nay luôn điềm đạm, ôn hòa, bây giờ vẻ mặt lại tràn đầy nộ khí. Hai bàn tay siết chặt thành quyền, anh gằn lên từng chữ. Nếu không nói được câu gì tử tế thì tốt nhất là cầm đi. Thái bị bất ngờ nên sững lại vài giây, sau đó anh ta đưa tay lên lau khóe miệng, thấy vết máu dính trên tay mình thì lập tức gào lên. Mẹ thằng chó này, mày dám đánh bố mày à? Thì sao? Sao à? Sao này? Anh ta vừa nói, vừa lao lại, đánh nhau với anh Thành. Tôi định xông lên can hai người đó, nhưng anh lập tức kéo tay tôi trở lại. Để tôi đứng ra sau anh, rồi đấm cho Thái thêm mấy phát nữa. Mà chồng cũ của tôi cũng không vừa, vừa đánh lại vừa to mồm chửi. Còn mẹ chúng mày, cặp bồ cắm sừng bố mày, còn dám đánh bố mày à? Còn đi với một thằng chó, hai đứa khốn nạn chúng mày. Tao bảo mày câm đi. Tôi đứng phía sau can không được, mà mọi người xung quanh thấy hai người họ đánh nhau hăng như thế, cũng không ai dám ngăn lại. Cuối cùng tôi chỉ có thể hét lên. Các anh đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nữa. Ở đây là bệnh viện, hai người làm cái gì thế? Đừng đánh nữa. Tất nhiên là lúc đó chẳng có ai nghe tôi nói cả. Hai người họ chỉ dừng lại khi có mấy bác sĩ nam chạy đến lôi anh Thành sang một bên, mấy người còn lại thì kéo Thái sang một bên. Anh Thành thì không nói gì, chỉ nhìn chồng cũ của tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như dao cứa. Còn Thái thì gầm lên chửi. Bỏ tao ra, để tao giết thằng danh con này. Anh bình tĩnh đi, đây là bệnh viện, đừng có gây lộn ở đây. Bệnh viện chúng mày, chứ cái loại bác sĩ du côn du đồ như thế này à? Bác sĩ đánh người nhà bệnh nhân như thế này mà được à? Nói cho chúng mày biết, hôm nay tao báo công an, tao post lên mạng để thiên hạ nhìn thấy cái bộ mặt thật của bệnh viện chúng mày. Lũ du côn mất dạy. Anh cứ bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện. Hiểu lầm thôi, cứ bình tĩnh đã. Nó đánh tao thế này mà đòi tao bình tĩnh à? Tao nhổ vào cái bệnh viện rẻ rách của chúng mày. Bỏ tao ra, bỏ ra. Sự việc càng lúc càng ầm ĩ nên mọi người tụ tập lại rất đông. Người thì chỉ trỏ, người thì xôn xao bảo, sao bác sĩ lại đánh bệnh nhân? Đánh bệnh nhân là không được. Khi ấy tôi thực sự cảm thấy rất sợ, không nghĩ được gì cả, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thôi. Tôi nghĩ tôi là nguyên nhân của tất cả những chuyện này, cho nên đành nhịn nhục nói với Thái. Có gì tôi với anh ra ngoài giải quyết, anh đừng làm ầm lên nữa. Tao nhổ vào con đĩ như mày, mày với thằng bác sĩ kia cặp kè với nhau. Hôm nay thì 3 năm rõ 10 rồi nhá. Bác sĩ mà ngủ với cả bệnh nhân, xúi bệnh nhân về nhà cướp hết tài sản rồi bỏ chồng, giờ còn đánh cả người khác. Bác sĩ vô đạo đức như thế thì không xứng đáng làm bác sĩ. Cái bệnh viện này nên đuổi cổ cái thằng bác sĩ bẩn thỉu này đi. Đúng lúc này, một giọng nói trầm trầm mang theo vẻ uy nghi vang lên. Có chuyện gì mà ầm ĩ ở đây thế? Đánh nhau thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Anh thấy người này thì hơi cụp mắt gọi một tiếng. Chú cái gì? Các người định làm loạn ở bệnh viện đấy phải không? Thích đánh nhau nữa không? Để tôi báo công an bắt luôn cả thể về đồn. Người kia trông có vẻ nhiều tuổi, trên ngực lại đeo tấm biển có hai chữ giám đốc đỏ chói. Mấy người đang tụ tập ở đấy, thấy chú ấy đến thì lập tức giạt ra. Có vài người lí nhí chào chú ạ. Thái có lẽ cũng nhận ra người vừa mới đến là giám đốc bệnh viện này, cho nên nhanh chóng chớp thời cơ gào lên bảo: À, ông là giám đốc bệnh viện này đúng không? Nhân viên của ông đánh tôi thế này, ông xem có được không? Là bác sĩ mà đánh người thế này đây à? Ông tuyển có loại nhân viên gì thế hả? Có chuyện gì thì đến văn phòng tôi nói chuyện. Đây là bệnh viện, không phải chỗ các người thích cãi nhau thì cãi, thích đánh nhau thì đánh nhau. Còn nhiều người đang điều trị, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Cứ bình tĩnh nói chuyện, nhân viên của tôi sai ở đâu thì tôi sẽ xử lý nghiêm. Hôm nay mà ông không xử lý cho ra nhé thì không xong với tôi đâu. Đi theo tôi. Nói rồi, chú giám đốc quay sang nhìn anh Thành, lạnh lùng nói: Cả cậu nữa, chả ra cái thể thống gì, đến phòng làm việc của tôi. Tôi định đi theo để xem thế nào, nhưng chỉ được đến cổng khu làm việc của lãnh đạo bệnh viện thì bị chặn lại. Bảo vệ không cho tôi vào, thế nên chỉ có thể đứng ngoài sốt ruột chờ đợi. Hôm nay xảy ra những chuyện này, thực sự tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Tôi không biết tại sao hôm nay anh Thành lại làm thế, cũng chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Nhưng những chuyện này của tôi không liên quan gì đến anh cả. Lẽ ra anh cứ để tôi chịu gánh vác một mình là được rồi. Tại sao anh lại vì tôi làm những điều ấy? Anh không cần tương lai nữa à? Anh không cần sự nghiệp nữa à? Vì một người không hề quan trọng như tôi, làm vậy có đáng không? Bởi vì lo lắng cho anh, nên tôi ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Mãi đến gần một tiếng sau, mới nghe có tiếng bước chân người đi ra. Tôi vội vàng chạy lại, thì thấy Thái đi về phía trước, bộ dạng hùng hùng hổ hổ. Còn anh lặng lẽ đi phía sau, mặt mày lạnh như cục đá. Thái đi ngang qua tôi trước, anh ta liếc tôi, rồi mỉa mai nói: Mày cứ yên tâm đi, tao không để mày với thằng kia được yên đâu. Cứ chờ đấy, rồi biết hậu quả nhá. Anh đừng có giận cá chém thớt. Anh ấy không liên quan gì cả, đừng có lôi anh ấy vào. Liên quan hay không á, mày tự rõ. Dám đánh tao thì đừng mong yên ổn làm bác sĩ nữa nhá. Đụng vào thằng này là không xong đâu. Chuyện anh ấy đánh anh là lỗi của tôi. Tôi nhờ anh ấy đánh anh. Có việc gì anh cứ tìm tôi, đừng có... Tôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên một bàn tay tóm lấy cổ tay tôi, sau đó kéo tôi lại phía sau lưng anh. Tao thích đánh mày đấy. Muốn gì thì cứ tìm tao. Mày, thằng ranh con, mày cứ đợi đấy. Anh không nói gì, nhưng thái độ lại không nhượng bộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái. Lúc này sau lưng đang có bảo vệ, nên chồng cũ của tôi cũng không dám làm gì, chỉ gườm gườm nhìn lại một lúc, rồi hậm hực chửi thề vài câu, sau đó bỏ đi. Đợi đến khi anh ta đi rồi, tôi mới vội vàng quay sang nhìn anh, cuống lên hỏi: Anh có sao không? Có bị đau ở đâu không? Sao tự nhiên lại làm thế? Không sao đâu, mặt anh sưng rồi đây này. Anh về khoa đây. Anh có vẻ không muốn giải thích, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi. Bình thường nếu anh tỏ thái độ như vậy thì tôi cũng sẽ thôi, nhưng hôm nay thì không được. Nói sao thì nói, tất cả nguyên nhân chuyện này đều là từ tôi, cho nên tôi phải có trách nhiệm. Hơn nữa tôi cũng rất lo cho anh, thế nên tôi nhất quyết túm lấy áo anh. Tôi bảo: Mặt anh như thế này thì về khoa gì, đi với em. Anh còn phải làm việc, cho em 5 phút thôi. Anh không trả lời, tôi không muốn tốn thêm thời gian của anh, cho nên không nói nhiều nữa, vội kéo tay anh ra sân sau bệnh viện. Nơi này rất ít người qua lại, lại không phải hướng cửa sổ các phòng bệnh, nên rất yên tĩnh, không bị ai nhòm ngó. Tôi ấn anh ngồi xuống ghế rồi nâng mặt anh lên, cẩn thận nhìn vết rách ở khóe môi, lẫn vết sưng trên gò má, khẽ thở dài. Đau không? Không, ngồi yên, để em lau máu đi đã. Xong rồi đeo khẩu trang lại rồi hãy lên khoa. Trong túi tôi luôn có sẵn bông băng, ergo và dầu gió. Ergo thì không thể dán ở khóe miệng được, nên tôi đành lấy bông băng, cẩn thận lau mấy vết máu còn vương trên môi anh đi. Ngón tay khẽ xoa xoa viền, còn đẹp hơn môi tôi kia kìa. Em lo lắm. Chú giám đốc nói anh thế nào? Có mắng anh không? có làm sao không anh? Không sao cả, bảo anh về tự kiểm điểm thôi. Thật à? Ừ, thế thì tốt quá. Em cứ sợ anh bị làm sao. Chuyện của em rắc rối lắm, anh cứ mặc kệ em xử lý được mà. Em không sao đâu, anh giúp em mà lại ảnh hưởng đến công việc của anh thế này, em áy náy lắm, thật đấy. Anh không trả lời tôi, chỉ hỏi ngược lại. Chồng cũ của em bình thường toàn làm phiền em thế này à? À không, không có, ít lắm. Thật không? Tôi không muốn nói dối anh, nhưng cũng không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, nên không nói thêm gì. Nhưng mà anh thì lại thông minh có thừa, suy ngẫm vài giây là có thể đoán ra được vài chuyện, cho nên mới hỏi tôi. Lần trước em gọi điện thoại cho anh, không phải là vì em sợ ma, mà là anh ta đến làm phiền em à? Em không sao đâu, anh ấy không dám làm gì em đâu, em tự lo được mà. Ly hôn em còn làm được, mấy việc đó có là gì đâu, anh cứ yên tâm. Anh hơi lùi về phía sau một quãng, tránh đi bàn tay đang thoa dầu gió lên má anh của tôi. Anh bảo, được rồi, anh lên khoa đây, lịch mổ ngày mai của bố em là 8 giờ. Anh đã đỡ đau chưa? Anh đỡ rồi, em cũng về đi. Sau khi tôi quay trở về phòng bệnh, bố mẹ tôi vẫn không biết chuyện gì, nên vẫn vui vẻ cười nói. Chỉ có tôi là cảm thấy rệu rã không sao chịu nổi. Tôi biết rõ ánh mắt của mấy chị y tá nhìn mình rất khác lạ. Nghe thấy cả những lời bàn tán của bệnh nhân ngoài hành lang ban nãy, họ nói về tôi rất nhiều, cũng nói về anh rất nhiều. Hầu như tất cả đều nói bọn tôi làm như vậy là không chấp nhận được. Chỉ có riêng tôi biết chúng tôi không sai mà thôi. Hoặc có sai thì tất cả lỗi lầm đều do tôi, vì tôi gặp phải người chồng không tốt cho nên mới làm liên lụy đến anh như thế. Đêm đó tôi lăn đi lộn lại mãi mà không ngủ được, muốn nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có can đảm, nên cứ đành ôm điện thoại như vậy. Rất lâu sau, bức bối quá nên tôi đành nhắn tin cho Thu. Mày ơi, đang làm gì đấy? Vừa đi ăn về. Sao thế? Định hẹn hò tao à? Xảy ra chuyện, cần sự tư vấn của mày. Chuyện gì đấy? Có gì hot? Mày trèo lên giường với ông Thành rồi à? Điên à? Hôm nay lão Thái đến bệnh viện rồi chửi tao. Anh Thành thấy nên đấm cho nó một đấm. Xong cả hai lao vào đánh nhau trước mặt bao nhiêu người mày ạ? Gì cơ? Đánh nhau á? Anh Thành á? Chuyện thật hay đùa thế? Anh Thành mà cũng đánh nhau á? Tao không tin. Thì tao cũng không tin. Nhưng giờ sự thật nó rành rành ra như thế thì biết sao được. Tự nhiên anh ấy nổi điên lên rồi đánh lão Thái thôi. Tao hỏi lý do thì không nói. Xong bị giám đốc gọi lên phòng nữa. Nói chung giờ rắc rối lắm. Bệnh nhân với đồng nghiệp nhìn thấy hết. Mọi người bảo anh ấy làm bác sĩ mà đánh người nhà bệnh nhân thế là không được. Tao sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy lắm. Giờ chẳng biết phải làm sao cả. Để tao phân tích cho mày nghe nhé. Thằng Thái chửi mày, ông ấy nghe được mấy tức rồi đấm nó. Lúc đã hằng máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Làm gì quan tâm đến hậu quả, cứ phải đấm cho nó mấy nhát cho sướng đã. Còn về hậu quả thì tao thấy vụ này cũng rắc rối đấy. Bao nhiêu bệnh nhân thấy, đồng nghiệp thì còn bao che cho nhau được. Chứ bệnh nhân họ thấy rồi họ lại đánh giá cho. Kiểu gì á, giám đốc chẳng kỷ luật ông ấy. Quan trọng là mức độ nặng hay nhẹ thôi. Tao thấy anh ấy bảo giám đốc bắt tự kiểm điểm, không kỷ luật. Chắc lão ấy là nhân tài nên giám đốc phải nhẹ tay hơn chứ sao. Nghe nói ông Thành nhà mày là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện đó mà, được đi học ở nước ngoài khi đã đi làm rồi thì chứng tỏ không đơn giản đâu. Mà trẻ thế còn được làm trưởng khoa nữa thì càng không đơn giản. Ừ, nhưng còn tai tiếng nữa, làm sao bây giờ? Cứ để nó tự lắng xuống, từ từ rồi người ta sẽ quên thôi. Chủ yếu là mày phải để ý đến thằng Thái ấy, xem nó có dở trò gì không, loại nó mới đáng lo. Ừ, tao định sáng mai tìm công ty thám tử, điều tra hành tung của nó xem, có gì thì còn kịp trở tay. Ừ, phải thế. Mẹ, đúng là dây vào nó, như dây vào bãi phân luôn, mãi mà không hết thối. Ừ, ân hận cũng đã muộn. Thôi, tốt nhất việc của mày bây giờ ấy là tìm cách mà an ủi ông Thành đi, động viên quan tâm ông ấy nhiều vào. Tao thấy ông ấy đã vì mày mà làm những điều này thì chứng tỏ ông ấy có tình cảm với mày đấy. Không ít đâu, nhiều là đằng khác. Ừ, tao biết rồi. Sáng ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng, bố tôi đã được chuẩn bị để vào phòng mổ. Có một chị bác sĩ dẫn tôi đi làm thủ tục. Trên đường đi, chị ấy bỗng nhiên hỏi tôi, em là bạn gái của anh Thành à? Tôi đoán vì chuyện hôm qua nên chị ấy mới hỏi thế. Bây giờ biết thanh minh cũng không có tác dụng, nhưng dù sao có vẫn còn hơn không. Không ạ, em chỉ là người quen thôi. Thế à, hôm qua chị nghe nói anh Thành đánh nhau với ai đó vì em, nên cứ tưởng em là bạn gái của anh ấy. Không phải đâu, bọn em hiểu nhầm nên mới xô xát tí thôi. Giải quyết xong rồi chị ạ. Ừ, thế thì tốt. Anh ấy tương lai có nhiều triển vọng, dính vào những chuyện ấy thì không hay lắm. Lúc này tôi mới nhìn kỹ chị bác sĩ này, nhận ra chị ấy làm cùng khoa với anh, tên Hằng thì phải. Lần trước khi tôi không có chỗ nào để đi, phải ngủ ở phòng làm việc của anh, cũng chính là gặp chị này ở ngay cửa phòng. Vâng, em cũng nghĩ thế ạ. Từ giờ chắc không dám phiền đến anh ấy nữa. Ừ, mấy giấy tờ cam kết làm phẫu thuật này em ký vào nhé. Ký xong thì mới được mổ. Vâng. Làm thủ tục xong xuôi, tôi với mẹ đi theo bố lên tận khu mổ, rồi đứng đó ở ngoài chờ đợi. Gần 8 giờ thì cuối cùng bóng áo blue trắng cũng xuất hiện. Hôm nay anh đeo khẩu trang kín mặt, dù không nhìn thấy được nửa khuôn mặt bên dưới, nhưng tôi có cảm giác vết thương trên má chỉ nặng lên chứ không hề giảm đi. Anh thấy tôi với mẹ đứng đó thì khẽ gật đầu chào. Mẹ tôi nhận ra anh, tiến lên mấy bước sốt sắng hỏi: "Cháu về rồi đấy à?" "Vâng, gia đình bác chăm sự nhờ cháu, cháu cố giúp bác trai giúp bác với nhé. Nhà bác chỉ có 3 người thôi, giờ bố nó có mệnh hệ gì thì bác sống không nổi. Cháu giúp bác với cháu nhé." "Bác đừng lo, phẫu thuật sẽ thành công thôi. Cái này là thủ thuật đơn giản mà, không có vấn đề gì đáng ngại đâu." "Ừ, bác cảm ơn cháu." Tôi không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Lúc anh nói chuyện với mẹ xong thì đi ngang qua tôi, ánh mắt hơi dừng lại ở trên người tôi một chút, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng trong vòng nửa giây ngắn ngủi đó, tôi có thể đọc được anh muốn nói: "Cứ yên tâm." Tôi khẽ nhoẻn miệng cười, rất muốn trả lời lại rằng chỉ cần là anh thì em yên tâm rồi, cố lên bác sĩ. Thế nhưng lại chỉ dám giữ trong lòng thôi, không dám nói ra khỏi miệng. Sau khi anh vào phòng mổ, tôi với mẹ và chú Tư lái xe của bố đứng đợi bên ngoài. Ai cũng sốt ruột, nhưng vì bác sĩ mổ chính là anh nên cũng đỡ lo hơn. Căng thẳng hết hơn một tiếng, cuối cùng 9 rưỡi sáng thì anh từ phòng phẫu thuật đi ra, không chờ tôi kịp hỏi đã lên tiếng trước: "Phẫu thuật đặt stent thành công, bác trai vẫn khỏe mạnh tỉnh táo, hồi sức sau mổ xong sẽ được ra ngoài. Chúc mừng gia đình nhé." Mẹ tôi mắt đỏ hoe, vội vã giơ tay quệt nước mắt, giọng run rẩy lạc đi: tốt quá rồi, cảm ơn cháu nhé, gia đình bác cũng cảm ơn cháu nhiều." "Công việc của cháu mà, bác không cần phải cảm ơn đâu, giờ cháu còn có việc ở khoa, bác với trà cứ ở đây chờ bác trai nhé." "Ừ, bác biết rồi, cảm ơn cháu." Tôi đứng một bên nhìn mẹ mình, liên tục cảm ơn. Thực ra khi ấy cũng không biết phải nói thêm cái gì ngoài lời cảm ơn nữa, đành nở một nụ cười tươi rói với anh rồi bảo: "Hẹn anh đi ăn bánh khoai mì." "Ừ, rảnh anh sẽ gọi em." "Vâng, thôi anh đi làm việc đây." Khi bố tôi được ra khỏi phòng hồi sức, tôi lù bù với việc của bố rồi cả việc công ty nữa, nên cứ phải chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện suốt. Và lại tôi cũng muốn giữa chúng tôi có một khoảng thời gian yên bình sau chuyện kia, nên cũng không nhắn tin hay gặp anh nữa. Cứ như vậy đến hơn một tuần sau, khối lượng công việc giảm đi, có thời gian rảnh nên lòng tôi bắt đầu cảm thấy trống trải. Nói đúng hơn là rất nhớ một người, nên tôi quyết định đi tìm gặp anh. Tôi định mượn cớ hôm nay bố được xuất viện đến cảm ơn, không ngờ khi đến nơi lại thấy phòng trưởng khoa có người khác ngồi. Tôi tưởng ai trực ở phòng này thay anh nên bước vào hỏi: "Anh ơi, cho em hỏi, anh Thành có ở đây không ạ?" "Chị tìm bác sĩ Thành à?" "Vâng, anh Thành trưởng khoa ấy ạ." "Chị là dì của anh ấy, tìm anh ấy có việc gì?" Tôi sợ không nói thật thì người ta sẽ không trả lời mình, nên phải bảo: "Em là bạn của anh ấy, định tìm anh ấy có ít việc ạ." "Thế gọi điện thoại cho anh ấy đi." "Anh ấy không có ở đây ạ." Bác sĩ kia chỉ lắc đầu, không trả lời. Lúc này tôi mới phát hiện ra trên áo anh ấy đeo tấm biển trưởng khoa ngoại. Mà lẽ ra trưởng khoa ngoại phải là anh Thành cơ mà, sao bỗng nhiên lại trở thành cái anh này? Lòng tôi có một dự cảm không lành. Rõ ràng lần trước anh nói với tôi giám đốc chỉ bắt tự kiểm điểm, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra hình như không phải như vậy. Tôi sốt ruột hỏi: "Anh ơi, anh Thành không được làm trưởng khoa nữa hả anh? Có việc gì rồi hả anh?" "Bác sĩ Thành đang tạm phải đình chỉ công tác nên tôi làm trưởng khoa thay một thời gian." Sau khi rời khỏi khoa ngoại, tôi như người mất hồn, đầu óc chẳng suy nghĩ được chuyện gì cả, mà chỉ thấy lo cho anh thôi. Không biết giờ anh ra sao rồi, cảm thấy thế nào, tại sao anh đã bị đình chỉ công tác rồi, mà hôm đó vẫn còn nhớ đến để mổ cho bố tôi. Càng nghĩ đến chuyện đó, tôi lại càng cảm thấy khó chịu và cắn rứt không sao tả nổi. Cứ nghĩ đến việc anh im lặng tự chịu đựng mọi chuyện mà không than phiền một lời, cũng không trách tôi một câu, ngược lại vẫn âm thầm giúp đỡ tôi, giống như không có chuyện gì. Tôi lại thấy thương anh nhiều hơn, mà cũng tự trách mình nhiều hơn. Trên đường về nhà, tôi có gọi điện thoại cho anh mấy lần, nhưng không thể liên lạc được. Hỏi Thu thì nó cũng bảo, cả tuần nay không nhắn tin cho anh nên không biết. Tôi sốt ruột quá không biết phải làm sao cả, cũng chẳng biết nhà anh ở đâu mà tìm. Tâm trạng bồn chồn không yên cả ngày, nên tôi chẳng làm việc gì nổi. Tâm trạng bồn chồn không yên, nên cả ngày tôi không làm nổi việc gì, chỉ ôm điện thoại, hy vọng anh thấy bản tin báo cuộc gọi nhỡ thì sẽ gọi đến. Thế nhưng mãi mà cũng chẳng thấy tin tức gì của anh cả. Buổi chiều, bên văn phòng thám tử lần trước tôi thuê điều tra về Thái, bỗng dưng lại gọi điện đến cho tôi. Họ nói, sáng nay tôi bám theo anh Thái đến quán cà phê, thấy anh ta đến gặp mấy phóng viên của tòa soạn báo, hình như định thuê viết bài để đăng báo thì phải. Anh có nghe được bài viết về cái gì không? Nghe nói định bỏ tiền thuê họ viết về cái anh bác sĩ của bệnh viện nào đó cặp bồ với vợ của anh ta, còn đánh anh ta ở bệnh viện. Tim tôi đột nhiên nhói lên, biết kiểu gì chồng cũ cũng dở trò, nhưng không ngờ anh ta có thể đê tiện đến mức độ như vậy. Định thuê viết bài để bôi nhọ Thành và bôi nhọ cả tôi. Thế bọn họ đã thỏa thuận chưa? Anh có thêm thông tin gì không? Tôi thấy hai bên nói qua nói lại một hồi, nhưng phóng viên vẫn lắc đầu, không đồng ý viết. Lúc anh Thái nhất quyết bảo tăng tiền để bọn họ viết bài, thì chị phóng viên kia mới bảo, nhà của bác sĩ đấy không phải dạng vừa đâu, có một người không thể đụng được. Thế nên bọn họ không dám nhận. Nhà của bác sĩ ấy không phải dạng vừa ấy ạ? Vâng, tôi nghĩ gia đình mà có sức ảnh hưởng như thế thì chắc một là có tiền, hai là có mối quan hệ, ba là có cơ. Tôi biết rồi, tạm thời anh cứ tiếp tục theo dõi xem anh ta có động tĩnh gì không nhé. Nếu có gì bất thường thì báo ngay cho tôi. À, tôi hack được lịch sử tin nhắn của anh ta, chị có muốn xem không? Về những chuyện này thì tôi không có hứng thú lắm. Tôi chỉ thuê thám tử Tư với một mục đích để phòng Thái, hại gia đình tôi và hại anh Thành mà thôi. Thế nên tôi lắc đầu. Không cần đâu, tôi không muốn xem. Có một số điện thoại ở nước ngoài, ngày nào cũng nhắn đến cho anh ta, có nhắc về chị nữa đấy. Thế ạ, nhắc gì về tôi thế? Đại loại là ghen tuông với chị, giục anh ta nhanh sang nước ngoài với người đó. Tôi biết rồi, mấy hoạt động kinh doanh của anh ta, anh cũng chịu khó để ý nhé. Tôi cần tìm được sơ hở. Tôi biết rồi, không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây. Có gì tôi sẽ thông báo cho chị. Vâng. Sau khi ngắt máy, tôi chán nản bứt điện thoại lên bàn, rồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghĩ đến những chuyện mà văn phòng thám tử vừa nói, đặc biệt là chuyện gia thế của anh. Họ bảo gia đình của anh không đơn giản, nếu ngay cả cơ quan báo chí cũng không dám đụng vào, như vậy thì chứng tỏ xuất thân không giàu thì cũng sang. Vậy mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh khoe mẽ điều gì cả, ngược lại còn rất khiêm tốn giản dị, ngay cả xe cộ cũng chỉ đi loại trung bình. Người vừa có tài lại vừa có đức như thế, tại sao lại có thể vì tôi mà bị đình chỉ công tác như vậy chứ? Lòng tôi rối như tơ vò, bồn chồn chờ đợi đến hơn 7 giờ tối thì cảm thấy hết chịu nổi. Cuối cùng tôi quyết định nhắn tin cho anh. Anh ơi, anh đang ở đâu thế? Sao em gọi điện không được? Khi nào anh mở máy thì anh gọi lại cho em nhé. Cuối cùng mãi đến hơn 9 giờ tối mới thấy anh gọi lại cho tôi. Thấy số của anh, tôi không nén nổi kích động, cầm điện thoại lên, luống cuống nghe máy. Em đây, em gọi cho anh à? Vâng, sáng giờ em gọi mấy cuộc không liên lạc được. Anh có việc gì hả? Anh có sao không? Không, điện thoại anh hết pin, vừa mới sạc xong thì thấy tin nhắn của em. Em có chuyện gì thế? Ban đầu định hỏi anh công việc, nhưng sau khi thấy anh vẫn trả lời mình bình thản như vậy, tôi quyết định không đả động đến chuyện đó nữa. Tôi biết tự nhiên nhắc đến chỉ ngượng ngập và làm anh buồn thêm, cho nên chỉ bảo, tự nhiên em nhớ còn nợ anh một bữa ăn khoai mì nên gọi thôi. Đổi bánh khoai mì sang món khác được không? Anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn cơm. Nghe anh nói vậy, tự nhiên tôi lại thấy thương quá. Anh muốn ăn cơm. Câu này giống như anh rất mệt mỏi, chỉ muốn ăn một bữa cơm đơn giản, chỉ vậy thôi. Được, em cũng chưa ăn gì. Nếu anh không chê thì đến nhà em đi, em nấu cho anh ăn. Đến nhà em à? Nếu không thì ra ngoài ăn cũng được, em biết một quán cơm ngon lắm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau mới trả lời. Đến nhà em đi. Ừ, thế giờ em về chuẩn bị trước, khoảng một tiếng nữa anh đến nhé. Anh có yêu cầu gì không? Thích ăn gì để em nấu? Không cần đâu, anh ăn cơm bình thường là được rồi. Anh còn nhớ nhà em không? Nhớ. Thế thì hẹn gặp anh sau một tiếng nữa nhé. Ừ. Cúp máy xong, tôi mang theo tâm trạng nhiều phức tạp ra về, tiện đường ghé qua siêu thị, mua một ít thực phẩm tươi về nấu nướng. Từ khi đi làm đến giờ, tôi rất ít khi vào bếp, nhưng cũng may là tay nghề cũng chưa bị mai một đi nhiều lắm. Hơn nữa, vì nghĩ bữa cơm này là chuẩn bị cho một người đàn ông đặc biệt, nên tôi làm thứ gì cũng đầy tâm huyết. Trong lòng thực sự chỉ muốn nấu cho người ấy một bữa ăn thật ngon. 30 phút sau, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Tôi nhìn qua màn hình điện tử, thấy anh đang đứng trước nhà, mới vội vàng mở cửa ra. Anh thấy tôi đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm theo một cái muôi, thì khẽ cười. Em đang nấu cơm rồi đấy à? Vâng, anh mang gì đến thế? Táo đỏ Nhật Bản, cá hồi. Em mua nhiều thức ăn rồi mà, anh mua làm gì? Hẹn anh một tiếng mà anh đến sớm, nên phải ngồi chờ đấy, giờ em vẫn chưa nấu xong. Anh đến sớm để nấu giúp em, anh cũng biết nấu cơm à? Hơi hơi thôi, anh biết nấu vài món đấy. Đàn ông mà biết nấu cơm là hơi bị hiếm đấy. Nhưng thôi, để hôm nay em trổ tài đi. Anh là khách, anh ngồi xem tivi là được rồi. Vào nhà đi anh. Mặc dù tôi đã hết lời khuyên anh ngồi ở phòng khách xem tivi, nhưng anh lại vẫn nhất quyết vào trong bếp để phụ tôi. Tôi xào xào nấu nấu, anh đứng bên cạnh rửa rau. Tôi nấu canh, anh xếp bát đũa lên bàn. Khi nấu xong một mâm cơm nóng hổi, tôi mới quay sang anh cười híp mắt. Xong rồi đây, anh ăn thử xem tài nghệ của em nấu đến đâu. À, anh là bác sĩ, chắc trong nhà lúc nào cũng có sẵn men tiêu hóa với Berberine nhỉ? Đau bụng là có cái để uống luôn. Ừ, anh cũng sợ đau bụng nên mang sẵn rồi đây này. Tôi giả vờ xịu mặt nhăn nhó. Biết thế, em rủ anh ra quán. Anh cười cười kéo ghế cho tôi. Anh đùa đấy, bụng anh tốt lắm, không sao đâu. Có cơm để ăn là may rồi. Nói thế còn được, anh ăn thử món thịt này đi, mẹ em dạy em làm món này đấy. Ừ, em cũng ăn đi. Chúng tôi đi ăn cùng nhau cũng khá nhiều lần rồi, nhưng ăn cơm ở không gian riêng thế này thì chưa lần nào. Ngồi nhìn anh ăn vui vẻ những món ăn do chính tay tôi nấu, không chê bai, không cau có, không than phiền, mà chỉ thưởng thức một cách chậm rãi và từ tốn. Bỗng nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác ấm áp rất khó tả. Giống như đây mới chính là bữa cơm của gia đình, bữa cơm của tôi với một người đàn ông mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời. Thực sự cảm giác không hề giống như mỗi lần trước kia ăn cơm cùng chồng cũ của tôi. Mỗi lần ngồi xuống bàn ăn, không cảm nhận được chút vui vẻ nào mà chỉ thấy nặng nề, mệt mỏi. Hình như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi có chút khác lạ, nên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi tôi. Sao thế? Em không ăn à? Bị bắt gặp nhìn trộm, tôi vốn dĩ sẽ bối rối, nhưng rất nhanh sau đó lại mặt dày đáp. À, em đang ăn mà, anh ăn đi, thịt bò này mềm này. Nhìn anh thế, anh ngại đấy. Hết cách thôi, hưởng thụ cái đẹp là nhu cầu tất yếu của con người mà. Anh nghe thế thì bật cười, nụ cười nhẹ nhàng có cả răng khểnh rất duyên. Tối nay về anh ngủ mơ thật đấy. Thế thì anh mơ đẹp vào nhé, không ai đánh thuế ước mơ đâu. Ừ. Lát sau tôi chọn cho anh một miếng cá ngon nhất, cố tỏ ra thật bình thường. Sao anh không nói với em? Nói chuyện gì cơ? Chuyện ở bệnh viện ấy. Đầu mày của anh trong thoáng chốc khẽ nhíu lại, gương mặt phản phất chút gì đó bất mãn. Tuy nhiên sau đó vẫn bình thản bảo với tôi. Không sao đâu, như thế anh lại có thời gian để nghỉ ngơi. Lâu lắm không được nghỉ rồi. Lâu không hả anh? Chắc khoảng 2 tuần. Đợi mọi việc ổn ổn thì sếp gọi đi làm thôi. Có ảnh hưởng gì nhiều không anh? Quay lại đi làm thì mọi thứ vẫn bình thường như cũ chứ? Ừ, chỉ không làm trưởng khoa nữa thôi. Làm trưởng khoa mệt chết. Lần đầu tiên nghe anh nói mệt chết thoải mái như vậy, tâm trạng đang nặng nề của tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Em có thể làm gì để chuộc lỗi không? Anh nói cái gì để em chuộc lỗi đi? Cả tuần nay em ngủ không ngon, làm liên lụy đến anh thế này, em thấy mình giống như tội đồ ấy. Không bị mang ra xử trảm thì không công bằng tí nào. Có gì đâu mà áy náy, đằng nào xảy ra cũng xảy ra rồi. Đừng nghĩ nhiều, anh đã nói đây là cơ hội để anh nghỉ ngơi mà. Không cảm ơn em được thì thôi, em áy náy, lại ngủ không ngon. Em đang thắc mắc không biết, đó có phải lần đầu tiên anh đánh nhau không đấy? Thái độ không có tí nào ăn năn hối cải cả. Anh chưa đánh nhau bao giờ, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đánh người, mới hiểu tại sao mấy bọn nhóc lại thích hơn thua như thế đấy. Hóa ra đánh xong một trận, không có cảm giác ân hận, chỉ thấy thoải mái vì được bỏ tức thôi. Tôi mở to mắt nhìn anh, đáy lòng dường như cảm nhận rất rõ rệt. Thứ mầm non đã được gieo hạt kia, bây giờ đột nhiên lớn nhanh như thổi, chớp mắt một cái đã phát triển thành một mớ dây leo, bám chặt vào lòng tôi, bén rễ vào tận trái tim. Tình cảm ấy đã ăn sâu vào tâm can tôi rồi, đã có thể gọi là thích, hoặc cao hơn cả thích. Bởi vì ngoài anh ra, thì chưa từng có người đàn ông nào vì tôi làm những điều như vậy cả. Đánh nhau một trận long trời lở đất, bị kỷ luật, bị đình chỉ công tác, vậy mà giờ ngồi trước mặt tôi, vẫn nói không ân hận, chỉ bỏ tức thôi. Người đàn ông này, rút cục anh là thứ gì? Tại sao lại khiến người ta say quên lối về như vậy? Tôi nhìn anh ấp úng, nhưng mà vì em mà anh bị kỷ luật như thế, có đáng không? Anh cũng nhìn tôi, mím chặt môi rất lâu, đến tận một lát sau, khi anh quyết định nói, thì bỗng dưng ngoài cổng lại vang lên mấy tiếng chuông dồn dập. Tôi lúng túng, đợi em tí, rồi đứng dậy, đi đến màn hình điện tử trong nhà. Nhìn thấy Thái đang đứng ngoài đó, tự nhiên lại thấy chột dạ, cả khó chịu nữa. Anh ta có vẻ say rượu, nên đứng cũng không vững nữa, làm nhảm gào to. Mở cửa ra, chồng mày về rồi đây, mở cửa. Chà, mày có nghe không? Chồng mày về rồi mà mày không mở cửa à? Mở cửa. Mày không mở tao phá cửa bây giờ. Tôi không có ý định mở cửa, nhưng cũng sợ anh ta gọi không được thì phá cửa thật, nên định cầm điện thoại lên gọi cho công an khu vực. Tuy nhiên còn chưa kịp ấn số, thì bỗng dưng lại nghe tiếng anh vang lên ngay sau lưng. Có chuyện gì thế em? À, chồng cũ của em. Anh hơi liếc Thái trong màn hình, nghe những tiếng anh ta chửi bới rất thô tục như vậy, thì khẽ nhíu mày. Tôi xấu hổ với anh nên đành bảo, bình thường anh ấy không đến đây làm ầm lên như vậy đâu, chắc là say nên mới như thế. Sao em không chuyển về cùng ở với bố mẹ? Bố mẹ em già rồi, người già hay khó ngủ, mà công việc của em thì bận, có lúc phải đi tiếp khách, có lúc phải tăng ca, hầu như đêm nào cũng về muộn cả. Em sợ về ở thì bố mẹ ngủ không ngon, nên mới ở lại đây. Em định gọi công an khu vực à? Vâng, em định gọi để họ đến đuổi anh ta đi. Với kiểu người thù dai như Thái, tốt nhất là đừng nên làm như thế. Em càng hạ nhục anh ta, thì anh ta lại càng ghim thù với em. Tôi không rõ anh đã tiếp xúc với chồng cũ của tôi bao nhiêu lần, nhưng anh có vẻ hiểu rất rõ về con người của Thái. Đúng là tính anh ta cùn và thù dai, cho nên lâu nay tôi mới luôn lựa chọn nhẫn nhịn, tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Dù sao thì tôi cũng là thân phận đàn bà, thân cô thế cô. Anh ta chó cùng rứt dậu thật thì người thiệt sẽ là tôi và gia đình tôi. Vì thế nên im lặng chờ thời cơ, diệt toàn bộ đường sống của anh ta mới là cách thông minh. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ vâng một tiếng. Anh giơ tay tắt tín hiệu âm thanh từ bên ngoài truyền vào, tắt luôn cả màn hình điện tử ngoài cổng, rồi bảo tôi. Mặc kệ anh ta, không cần phải nghe những lời như thế. Vào ăn nốt bữa cơm đi em. Vâng. Nói là nói thế, nhưng ngồi ăn mà có người đứng bên ngoài chửi bới thì không ai ăn vui vẻ được cả. Không khí vui vẻ ban nãy cũng vì chuyện này mà đột nhiên trở nên ngượng ngập miễn cưỡng. Nuốt miếng cơm cũng chẳng thấy ngon. Ăn uống dọn dẹp xong, tôi mở lại màn hình điện tử lên thì thấy Thái đã đi rồi. Bên ngoài hiu hắt không còn bóng người nào nữa. Tuy nhiên vì không biết liệu anh ta có còn quay lại nữa hay không, nên lòng tôi cũng chưa thể nào yên được. Lúc quay lại phòng khách, tôi pha cho anh một cốc trà hoa cúc, đặt xuống bàn trước mặt anh rồi ngồi đối diện. Mời anh đến ăn được bữa cơm mà lại có chuyện, ngại quá. Không sao, bình thường em ở một mình thế này, không thấy sợ à? À, em quen rồi nên thấy bình thường anh ạ. Mấy ngày tới vẫn được nghỉ, thì anh định làm gì? có định đi đâu chơi không? Anh vừa đi sang Nhật về. Một tuần vừa rồi anh sang Nhật ạ? Ừ, lâu rồi không quay lại đó, nên tranh thủ thời gian nghỉ về bệnh viện cũ thăm mấy thầy cô và đồng nghiệp. Anh đừng nói anh vừa về chiều nay đấy nhá. Sao em biết? Tôi nhìn anh từ đầu đến chân một lượt, quần âu, áo sơ mi thẳng thớm sạch sẽ. Nếu như bình thường đi đến nhà bạn ăn cơm thì sẽ ăn mặc quần áo thoải mái, chứ không phải đồ lịch sự như thế này. Cho nên anh mới nói từ Nhật về, tôi đã đoán ra ngay. Có phải vì anh rất buồn nên mới sang Nhật phải không? Đang là một trưởng khoa được nhiều người kính trọng như thế, đột nhiên dính vào lùm xùm tai tiếng này, đã bị cách chức thì thôi, còn bị đình chỉ công tác. Như thế không buồn sao được? Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười. Vì em có nhãn thần, năng lực đặc biệt đấy hả? Chừng nào thì em mở tiệm xem bói? Đợi đến khi nào em có tiền đã nhá, còn chưa mua được cái gậy với cái kính đen. Anh khẽ cong môi lên bảo với tôi. Ừ, anh đợi mở tiệm để đặt lịch đây này. Nói đến đây anh hơi liếc đồng hồ, thấy bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Một nam một nữ ở riêng với nhau thế này thì cũng không hay lắm, cho nên nói, em ở một mình có được không? Có cần gọi Thu đến ngủ cùng cho đỡ sợ không? Nó đi công tác ở Sài Gòn rồi anh ạ. Nó là phóng viên mà, đi suốt. Em ở một mình không sao đâu, toàn ở một mình nên quen rồi. Với cả cửa nhà em cũng chắc chắn lắm, không ai đột nhập vào được đâu. Thật không đấy? Thật mà, anh yên tâm đi. Anh nhìn quanh nhà tôi một vòng, có lẽ thấy mấy lớp cửa nhà tôi được thiết kế an toàn thật, nên đành gật đầu đứng dậy. Ừ, thế được rồi, giờ muộn rồi anh về đây. Em khóa cửa cẩn thận vào, có việc gì thì cứ gọi anh hoặc gọi 113 nhé. Vâng, em biết rồi. Vừa dứt lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng ầm ầm do sấm rền. Tiếp theo đó đến lượt điện thoại của tôi đổ chuông. Lúc ấy tôi đang để điện thoại ngay trên bàn, nên cả tôi và anh đều thấy được tên Thái hiển thị trên màn hình gọi đến. Tôi cầm điện thoại vội vàng ấn nút tắt máy. Thế nhưng anh ta giống như một kẻ điên, tiếp tục gọi đi gọi lại. Khi đó tôi ngượng với anh quá, nên đành tắt luôn nguồn điện thoại, khó xử nhìn anh. Anh về nhanh đi, không mưa. Sấm như thế này chắc là sắp mưa to rồi đấy. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên rất phức tạp, giống như đang lưỡng lự đấu tranh gì đó. Qua một lúc lâu sau, thở hắt ra một hơi rồi bảo, nhà em có phòng trống không? Nghe xong câu đó, mặt tôi thoáng chốc nghệt ra, hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời. Có, nhưng để làm gì ạ? Lần đầu tiên anh có hơi xấu hổ trước tôi, lập tức ngoảnh mặt đi rồi lúng túng bảo, anh định ngủ tạm ở đây một đêm. Em yên tâm, anh không làm gì em đâu, chỉ là... Anh lo Thái đến tìm em lần nữa à? Ừ, tôi định bảo không sao đâu, em lo được mà. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng ra nói thì lại nghe tiếng mưa rơi lục đục xuống hiên nhà. Rất nhanh sau đó bắt đầu nặng hạt rồi ào ào như chút nước. Bây giờ là mùa đông, lẽ ra không có mưa rào như thế này. Thế nhưng không hiểu sao đêm nay trời lại đổ mưa một cách rất kỳ lạ. Mà tôi không muốn anh phải về giữa lúc mưa to gió lớn thế này, nên đành đáp, anh đi theo em, nhà vẫn còn mấy phòng trống phía bên này. Ừ, nhà tôi rất rộng, rộng đến mức trống trải. Ngoài phòng ngủ của tôi ra thì còn có 3-4 phòng nữa đang để không. Tôi dẫn anh đến một phòng dành cho khách, sửa sang lại chăn đệm rồi mới quay sang nói, anh ngủ tạm phòng này nhé, lâu không có người ở nên không khí hơi có mùi ẩm thấp một tí. Không sao, anh thấy vẫn thơm mà, có chỗ ngủ là tốt rồi. Vâng, trong tủ có khăn bông tắm với cả áo tắm nữa, phòng tắm và nhà vệ sinh ở phía bên góc phải kia kìa, anh cần thêm gì thì bảo em nhé. Ừ, anh biết rồi, em về phòng ngủ đi, cứ khóa cửa phòng cẩn thận, có gì thì gọi cho anh. Vâng. Vì lâu rồi trong nhà không có thêm người, và lại còn là một người đàn ông vô cùng đặc biệt với tôi, cho nên sau khi quay về phòng của mình, tôi cứ thấy lâng lâng hạnh phúc thế nào ấy, bồi hồi và ngọt ngào không sao tả nổi. Cứ nghĩ đến anh đến đây vì tôi, ở lại đây vì tôi, đêm nay tôi không còn phải cô đơn giống như rất nhiều đêm trước đây nữa, vì đã có người ấy ở cùng mình rồi. Lòng tôi lại có cảm giác như bị một dòng nước ấm vây chặt lấy, cứ vô thức ngồi cười một mình như dở hơi. Đây là cảm giác thích một người phải không? Vì thích nên chỉ cần tưởng tượng ra sự có mặt của người ấy là đã thấy an tâm. Vì thích nên không nỡ rời xa người ấy. Vì thích nên dù bất kỳ có chuyện gì xảy ra vẫn một lòng hướng về người ấy, có phải không? Nếu như vậy thì tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là thời gian qua tôi vẫn chưa nhận ra mà thôi. Bởi vì có anh ở cùng nên một đêm hôm đó tôi đã ngủ rất ngon. Sáng mai tỉnh dậy thấy trời đã tạnh ráo hẳn, mấy tia nắng sớm từ bên ngoài rọi vào cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ của tôi. Tôi phấn chấn vươn vai ngồi dậy, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên định vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh. Không ngờ lúc xuống đến nơi thì đã thấy anh đứng trong bếp loay hoay làm đồ ăn rồi. Tôi ngạc nhiên nên tròn xoe mắt hỏi, anh dậy sớm thế? Ừ, em dậy rồi à? Em định dậy làm đồ ăn sáng cho anh. Anh quay đầu nhìn tôi khẽ cười, anh làm sắp xong rồi, em ngồi đợi tí, 5 phút nữa là xong ngay đây. Anh làm món gì thế? Có cần em phụ một tay không? Không cần đâu, cứ ngồi đợi anh đi. Vâng. 5 phút sau, anh xếp lên bàn hai đĩa bò bít tết thơm lừng, nhìn còn ngon hơn cả nhà hàng cao cấp. Tôi nhìn từng đường cắt thịt thẳng tắp, giống như dùng máy, liền kinh ngạc hỏi lần hai. Cái này anh cắt bằng tay á? Ừ, anh giỏi thế, cắt thẳng tắp luôn. Bệnh nghề nghiệp thôi, em ăn đi. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu vô thức tưởng tượng đến cảnh anh cầm dao mổ. Miếng thịt bò kia cũng giống như bệnh nhân dưới bàn tay phẫu thuật của anh, được anh dùng dao mổ dứt khoát rạch một đường thẳng tắp. Chỉ nghĩ thế thôi mà tự nhiên lại cảm thấy sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Thích một bác sĩ khoa ngoại thường có cảm giác này à? Mặc dù hơi kinh dị một chút nhưng thôi, vì anh đẹp trai nên mọi tội lỗi đều có thể bỏ qua được hết đấy. Hai chúng tôi vừa ăn uống vui vẻ vừa trò chuyện, đến khi gần xong thì điện thoại anh có người gọi đến. Vì để gần nên tôi có thể nhìn thấy số kia, được anh lưu một chữ mẹ. Nhìn thấy số này, anh khẽ nhíu mày cầm điện thoại lên, không vội vàng nghe mà ngẩng lên bảo tôi. Em ăn đi, anh nghe điện thoại đã. Vâng, sau khi anh đi rồi, chỉ còn mình tôi ngồi trong bếp. Thực ra tôi không cố ý nghe trộm, nhưng phòng khách với phòng bếp nhà tôi cách âm không được tốt lắm. Cho nên trong lúc anh ở ngoài đó nói chuyện điện thoại, tôi có thể nghe loáng thoáng được mấy câu. Đại loại là anh nói, con chưa về đâu, vài hôm nữa rồi con về. Mẹ, đó là việc của con tự biết phải làm thế nào, mẹ đừng nhắc lại nữa. Cứ để con yên tĩnh một thời gian đi, khi nào sắp đi làm lại thì con về. Nghe đến đây thì tôi có thể lờ mờ hiểu ra được, thì ra sau khi bị đình chỉ công tác, hình như gia đình cũng gây áp lực cho anh không ít, cho nên anh mới sang nhận tận một tuần. Đến bây giờ thậm chí còn không muốn về nhà. Dù chưa từng trải qua, nhưng tôi rất hiểu tâm trạng này của anh. Có lẽ gia đình kỳ vọng về anh rất nhiều, mà bây giờ lại đột ngột xảy ra chuyện như thế. Không những mẹ anh rất buồn, mà ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà anh không về nhà thì anh đi đâu? Anh có thể ở đâu? Phòng nghỉ trưởng khoa kia cũng đã không còn là của anh nữa, thì anh phải ngủ ở đâu bây giờ? Tôi ngẫm nghĩ một giây lát, cuối cùng trong đầu này ra một ý nghĩ cực kỳ điên rồ. Lúc sau khi anh quay lại, nhìn thấy đĩa thịt bò trước mặt tôi còn nguyên thì mới bảo, ăn đi, em sắp muộn giờ đi làm rồi đấy. Công ty em 8 giờ mới vào làm kìa, không sớm như làm ở bệnh viện đâu. Anh khẽ cười, vừa cãi nhau với mẹ một trận mà trước mặt tôi vẫn không hề thể hiện ra thái độ gì khó chịu cả. Ngược lại, còn cẩn thận dùng dao dĩa của anh cắt thịt bò nhỏ ra cho tôi. Ừ nhỉ, anh quên mất. À, hôm qua em đặt mua cái tủ, chiều nay họ chuyển đến. Nếu hôm nay anh không có việc gì thì ở nhà nhận tủ giúp em được không? Chiều em đi ký hợp đồng nên không về được. Chiều nay hả em? Vâng, khoảng 3-4 giờ chiều gì đó anh ạ. Anh hơi chần chừ một lát, tuy nhiên cũng không hề nghi ngờ tôi, mà có lẽ chỉ lưỡng lự vì ngại ở nhà tôi khi nhà không có người thôi. Nhưng mà thấy ánh mắt của tôi mong chờ như vậy, anh cũng đành gật đầu miễn cưỡng. Ừ, thế để anh nhận cho. Cảm ơn anh. À đúng rồi, thức ăn em để trong tủ lạnh, buổi trưa anh tự nấu ăn nhé. Ừ, anh biết rồi. Vì đã chót nói dối để giữ anh lại nhà mình, cho nên hôm đó vừa đến công ty là tôi phải gọi ngay cho bên nội thất, đặt một chiếc tủ rồi hẹn họ đúng 4 giờ chiều mang đến địa chỉ nhà cho tôi. Thư ký đứng bên cạnh thấy tôi mua đồ cũng gấp gáp như vậy mới cười bảo, sếp mua thêm đồ trong nhà à? Không cần đến tận nơi xem tủ hả sếp? À không cần, chỗ đó tôi mua quen, không cần phải xem. Vâng, hôm nay bên Bảo Long gửi lô Việt Quất thứ hai đến, chị muốn xuống xưởng xem qua không? Ừ, sáng nay không có lịch gì chứ em, bên các công ty trà đã phản hồi lại chưa? Rồi chị ạ, mẫu thử nghiệm gốc không bị mốc nên chắc chắn là có kẻ cố ý hại công ty mình thôi. Em nghĩ mình cũng nên điều tra xem nguyên nhân là do đâu. Ừ, chị biết rồi. Có tài liệu gì thì đưa hết cho chị ký. Khoảng 9 giờ xuống xưởng nhé. Vâng. Sau khi tôi xuống nhà máy, kiểm tra xong lô hàng mới nhập không có vấn đề gì, tôi mới gọi điện thoại cho anh Luân. Ông ấy vừa nghe xong đã oang oang đòi tôi phải chiêu đãi một bữa vì mất công tìm nguồn cung tươi và sạch giúp tôi. Tiện còn ép tôi phải rủ Thu đi cùng. Tôi nghe xong thì nham nhở cười. Được rồi, đợi chiều nay Thu về thì vào nhà em ăn lẩu nhé. Ừ, được luôn. Có Thu là phương trời nào anh cũng đi hết. Leo lên núi hay vào rừng rậm ăn cũng được ấy chứ. Mê gái vừa thôi ông ạ. À, chiều nay Thu nó từ Sài Gòn về đấy. Anh đi đón nó đi. Thật á? Được luôn. Mấy giờ Thu xuống sân bay để anh lên? Chắc khoảng 4 giờ chiều đấy. Ừ, thế đón xong trở đến nhà em luôn à? Bọn anh tè tát tí có được không? Chỉ sợ anh không tè tát nổi đâu. Con bạn em học karate đấy. Nó mà xuống chân thì... Nhà anh á, có mỗi mình anh là con trai độc đinh thôi nhở? Đầu dây bên kia lập tức kêu lên như ăn phải bà. Vừa vừa thôi, nhà tôi chỉ có mỗi tôi thôi đấy. Cả cái công ty Bảo Long sau này chỉ nhờ cậy vào tôi thôi đấy. Ha ha, thế thì nếu anh muốn giữ giống tốt thì tốt nhất là đừng có te tắt, cứ chở Thu đến thẳng nhà em là được rồi. Rồi, ok. Tôi sợ các cô rồi đấy. Cho anh số hiệu chuyến bay đi, anh đón cho dễ. Anh đừng có mang theo cái biển trái tim ghi chữ anh yêu Thu to đùng lên đón nó đấy nhá. Ớ, sao em biết? Thần giao cách cảm kinh thế. Xến với chuối lắm. Thay vì làm mấy thứ buồn nôn như thế thì anh mua thức ăn mang đến nấu nướng đi. Cái tư tưởng khô như ngói ấy thì bảo sao em ế. Không lãng mạn, không phải là tình yêu. Hiểu không, giám đốc Trà? Hiểu, hiểu. Nhưng mà buồn nôn thật mà. Không nói chuyện với em nữa. Anh đi đặt biển hình trái tim đây. Goodbye. Buổi chiều, dù vẫn còn cả núi công việc, nhưng vì nghĩ có một người đàn ông đang ở nhà chờ mình, cho nên tôi đành gác lại tất cả để về sớm hơn một bữa. Tiện đường về thì vào siêu thị, mua thêm một ít gia vị và đồ dùng để nấu lẩu. Vừa mới bước vào cửa thì thấy anh đang sửa đồ dùng trong nhà cho tôi. Bàn tay chuyên cầm dao mổ của anh bây giờ dính đầy dầu mỡ và bụi bẩn. Gương mặt trong trèo sạch sẽ kia rịn ra lấm tấm mồ hôi. Thấy tôi, anh ngẩng đầu lên cười. Em về rồi đấy à? Vâng, anh sửa đồ cho em rồi à? Anh cứ để đấy em sửa được mà. Bẩn hết tay anh rồi. Anh thấy mấy cái này lâu không tra dầu nên sắp dỉ hết rồi. Lau rồi tra dầu lại dùng cho được lâu. Ban đầu tôi định nói câu muôn thuở. Ngại quá, anh đến chơi mà còn làm phiền anh. Thế nhưng tôi nghĩ anh đã không nề hà giúp tôi những chuyện này thì mình cũng không nên khách sáo như vậy. Cho nên tôi chỉ cười bảo, đợi em tí. Sau đó cất đồ đạc rồi quay lại, mang theo một chiếc khăn bông, thấm mồ hôi cho anh. Toát hết mồ hôi rồi, từ chiều đến giờ anh lôi hết đồ đạc ra sửa giúp em đấy à? Anh đang cắm cúi sửa quạt, thấy tôi lau mồ hôi cho mình, thế thì hơi ngước lên, ánh mắt sượt qua một tia bối rối. Không sao, tí nữa anh tắm. Hôm nay em mua ít đồ nấu lẩu, cả anh Luân với Thu đến ăn nữa đấy, anh ở lại ăn cùng cho vui nhá. Anh ở lại nhiều là ăn thủng nồi thủng niêu nhà em đấy, nuôi nổi anh không? Em nuôi được, anh cứ ở lại đi, một mình em ở cũng buồn mà. Thực sự là khi đó tôi chỉ buột miệng nói thế thôi, không nghĩ sâu xa gì cả. Khi lời vụt ra khỏi đầu môi, mới phát hiện ra lời nói vừa rồi có rất nhiều hàm ý. Dễ nhìn ra nhất là hàm ý muốn mời anh tiếp tục ở lại cùng tôi. Trời ạ, đúng là tôi muốn ở lại thật, nhưng không phải là kiểu này. Trong lúc tôi đang lúng túng không biết phải chữa lại ra sao, thì anh nói, nếu thế thì em nuôi tạm anh một tuần đi, anh không ăn không ở không đâu, anh làm việc nhà giúp em. Anh chỉ cần cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày thôi hả? Ừ, tôi đang ngượng cũng phải phì cười. Thế thì được, em không trả lương đâu đấy nhá. Anh biết rồi. 6 giờ chiều, Thu từ Sài Gòn về, nó với anh Luân kéo đến nhà tôi ăn lẩu. Lúc ấy cả anh Thành ở đó. Ông Luân không nói gì, nhưng Thu thì lại kéo tôi ra một góc, bắt đầu tra khảo. Con kia, khai mau, mày nuôi trai trong nhà đúng không? Ơ, sao lại hỏi thế, nuôi gì? Mày đừng tưởng tao không nhìn thấy nhá, định qua mắt phóng viên của tao à? Trong nhà mày tự nhiên xuất hiện thêm một đôi dép nam đi trong nhà, mà thằng Thái dọn đồ đi thì dép nó mày cũng vứt, chứ làm gì có chuyện mua dép nam mới. Ông Thành lấy đâu ra dép nam để đi? Tiếp nhá, có mình mày ở nhà thì mày chỉ ngủ ở mỗi phòng bên trái, sau nãy tao đi qua phòng bên phải lại có dấu vết của người ở, Tao liếc vào, thấy đồng hồ của anh Thành đặt ở táp đầu giường, chứng tỏ anh Thành là người ở trong đó. Đủ bằng chứng chưa? Khai mau, mày ở với ông ấy bao lâu rồi? Tôi phục con mắt tinh tường của Thu sát đất, biết không giấu nổi phóng viên thích săn tin như nó, nên đành nói thật. Thì anh Thành không có nhà để về, nên ở nhờ nhà tao vài hôm. Tao thề, bọn tao chưa hề làm gì hết, đến cầm tay còn chưa. Sao mà mày ngu thế hả? Bằng tuổi này mà có trai đẹp trong nhà, lại không ăn á? Mày bị yếu sinh lý đấy à? Mày điên à? Làm thế còn ra cái thể thống gì nữa? Tao thấy cả mày, cả ông Thành đều yếu sinh lý hết lượt. Nhà rộng, giường to, cô nam quả nữ, đã thích nhau thì chén luôn cho nóng. Đằng này cứ lấp la lấp lửng. Vớ vẩn, lo chuyện của mày đi. Mày thích thì cứ chén đi cho nóng. Tất nhiên, tao thích thì tao phải chén chứ. Thế để tao chuẩn bị giường tối nay cho anh Luân với mày. Tao giết mày giờ, ai bảo mày là tao thích ông ấy? Nhìn mặt mày là tao biết rồi đấy. Tôi chỉ đùa thế thôi. Ai ngờ con bạn tôi chột dạ thật, vội vàng giơ tay lên sờ mặt rồi ngơ ngác bảo. Thật á? Nhìn là thấy luôn à? Nhìn sao mà thấy được? Mặt tao thế này cơ mà. Thế là mày thích ông ấy rồi à? Chưa, gì mà nhanh thế. Cứ để ông ấy tán tỉnh đã, xem theo đuổi được bao lâu đã chứ. Ờ, rồi, nhanh nhanh lên rồi chén đi cho nóng. Tiền sư mày. Bữa tối hôm đó, rút kinh nghiệm từ lần trước, nên cả Thu và anh Luân phối hợp với nhau để sát phạt tôi với anh. Hai người họ bày ra trò quay vỏ chai trả lời câu hỏi. Vòng đầu tiên, chai bia quay về phía tôi, Thu lập tức gào ầm lên. Trả lời hoặc uống, mẫu người lý tưởng mà mày muốn kết hôn là gì? Tôi ngẫm nghĩ một lát, kỳ thực cũng chưa từng nghĩ đến mẫu người mà tôi muốn kết hôn. Chỉ biết rằng thước đo cho sự tiêu chuẩn của tôi đơn giản, chỉ là một người mà thôi. Không cần giàu, không cần quá đẹp trai, chỉ cần thương tao và biết thông cảm cho tao là được. Ví dụ cụ thể đi, ai? Tất nhiên tôi không bị mắc bẫy dễ dàng như thế được, nhíu mắt cười. Trả lời xong một câu rồi, quay chai tiếp đi. Con này khôn đấy. Lượt thứ hai, chai bia quay về phía anh Luân. Tới lượt tôi hỏi, lần nghiêm túc nhất trong chuyện tình cảm của anh là khi nào? Là lúc vừa nhìn đã thấy thích luôn. Người ta không phải kiểu sắc nước nghiêng thành hay nổi trội gì cả. Đơn thuần là hợp với mắt mình. Cảm thấy đây đúng là người mình cần tìm, cho nên muốn dừng chân. Duyệt cho anh 10 điểm. Lượt thứ ba, chai bia quay về phía anh. Lần này anh Luân là người được lên tiếng hỏi, Thành có đang thích ai không? Nghe xong câu này, tự nhiên tim lại đập thình thịch, cảm giác phức tạp đan xen, thực lòng rất hồi hộp muốn nghe câu trả lời, nhưng không hiểu sao lại cũng phải sợ nghe câu trả lời. Cuối cùng, giữa lúc mọi người đều mong chờ xem anh sẽ nói gì, thì anh lựa chọn không đáp, chỉ lặng lẽ cầm cốc lên bảo, để em uống. Không dám trả lời tức là có rồi nhá, đang thích mà không dám nói nhá. Phạt 3 ly. Em uống 3 ly. Chán Thành quá cơ, không trả lời mà chịu uống 3 cốc liên tiếp. Quay vòng khác nào. Đến lượt Thu thì phải trả lời. Tôi chỉ hỏi nó, yêu cầu người yêu phải như thế nào. Nó nghe xong chỉ bĩu môi bảo, không giàu, không cần phải đẹp trai, nhưng mà phải giỏi, ít nhất trình độ phải hơn tao. Biết tao muốn gì, lãng mạn một tí nhưng mà đừng xến xẩm. Thích trẻ con, biết chăm sóc con cái, biết nấu nướng, gà lăng một chút, nhưng đừng thích sĩ gái là được. Mặt mày anh Luân lập tức cứng ngắc, thái độ như kiểu, em nói thế chẳng khác gì chơi khó anh. Tôi thấy những điều kiện ở vế sau, anh Luân đều có thể đáp ứng cả, nhưng riêng việc không giàu và không đẹp trai, thì chắc là ông ấy chịu. Trừ khi tự tay phá sản đi cơ ngơi to đùng của gia đình, đồng thời hủy hoại luôn nhan sắc của chính ông ấy, thì may ra còn có cơ hội trở thành mẫu người lý tưởng của Thu. Tôi ôm bụng cố nén cười, không nỡ để con bạn làm nhảm, làm anh Luân sợ hãi nữa, nên đành tiếp tục quay chai bia. Lần này chai lại đến lượt anh. Thu hỏi, thứ anh cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Bỏ lỡ một người. Con bạn tôi nham nhở cười, giơ tay quay chai một lần nữa. Lẽ ra mũi chai phải hướng về phía khác, nhưng chai bia xoay một vòng tròn, lại dừng ở vị trí cũ. Hiếm khi mới có cơ hội được hỏi người kiệm lời như anh, Thu nhất định không buông tha, tiếp tục tra khảo. Chai bia có vẻ thích anh Thành rồi đấy, giờ anh trả lời hoặc uống. Nếu gặp được một người anh thích thực sự thì anh định thế nào? Anh suy nghĩ một lúc rồi khẽ liếc tôi, không bỏ lỡ nữa. Đấy, anh thấy chưa, thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm là không thể làm bạn nữa, nhưng ít ra cả đời sẽ không phải day dứt bị bỏ lỡ người ta. Anh thấy đúng không? Ừ, quay tiếp, quay tiếp. Sau vài lần quay chai bia nữa thì lại đến lượt tôi phải trả lời. Anh cười cười hỏi tôi, sau này em có dự định gì? Tiếp tục phấn đấu để được tăng lương, tìm một người tốt để dựa dẫm, sinh một đội bóng để bố mẹ tha hồ bế cháu. Dự định này hay đấy. Tôi cũng cười, quay chai bia dừng lại phía anh, không cần phải nghĩ nhiều mà dùng câu hỏi của anh vừa nãy để hỏi ngược lại. Sau này anh định có dự định gì? Để một người dựa dẫm. Hai người bên cạnh nghe xong thì lập tức ồ lên, nháo nhác trêu bọn tôi. Dự định của hai người kết hợp với nhau chuẩn thế. Một người thì cần dựa dẫm, một người lại muốn được dựa dẫm. Hai người mà yêu nhau là đúng bài rồi đấy. Yêu nhau đi, yêu nhau đi. Mặt tôi trong thoáng chốc nóng ran lên. Cả đời này tôi chưa bao giờ có cảm giác ngượng ngập, nhưng lại ngọt ngào đến vậy. Cảm thấy đáy lòng bỗng nhiên như nở ra cả một rừng hoa rực rỡ. Tôi không dám chắc ý của anh có giống như suy nghĩ của mình hay không, nhưng không thể ngăn cản tim mình vì câu trả lời ấy mà đập hoàn toàn lỗi nhịp. Còn bạn tôi gào lên, ơ kìa, mới có bảo yêu nhau thôi mà mặt đã đỏ thế á? Thế sau yêu thật thì sao hả? Mặt mày đỏ bừng lên rồi cái kìa. Tôi mắm môi mắm lợi, trừng mắt quát nó. Tao uống rượu nên đỏ mặt, đừng trêu tiếp nữa. Tiếp theo đến lượt ai quay bia đi. Đến lượt anh Thành quay chai đi. Cứ như vậy đến khi tàn cuộc thì cả bọn đã say ngất ngường. Anh Luân với Thu không dám lái xe mà gọi taxi về cho an toàn. Lúc này trong nhà chỉ còn lại tôi với anh. Ban đầu tôi vẫn nghĩ mình còn dọn dẹp được nên xung phong mang đồ đi rửa. Tuy nhiên đứng chưa đầy một phút đã thấy chân nhũn ra, đứng không vững nữa. Cuối cùng anh phải đỡ lấy tôi. Để đấy anh dọn cho. Em say rồi, về phòng ngủ đi. Em chưa say, em không muốn về phòng. Ừ, chưa say. Em không về phòng đâu. Anh đừng dọn, để em rửa cho. Ngồi xuống ghế đi, đợi anh một tí. Hai mắt tôi bắt đầu hoa lên, ngay cả nhìn anh cũng không rõ nữa, cho nên đành phải nghe lời, ra ghế ngồi nhìn anh dọn rửa. Tôi gục đầu xuống bàn, ánh mắt hướng về phía bóng lưng cao cao của anh, càng nhìn càng thấy muốn chạm đến người đàn ông ấy, đem giữ anh cho riêng tôi. Tôi rất sợ, nếu như mình bỏ lỡ đi một người tuyệt vời như anh, thì sẽ phải ân hận cả đời. Rượu làm tôi say rồi, tôi bắt đầu nói nhảm. Anh, đã ai bảo anh đẹp trai chưa? Chưa, nếu em nói thì em là người đầu tiên đấy. Mọi người sao chẳng có mắt nhìn gì cả? Anh đẹp trai thế này, sao lại không ai khen anh đẹp trai? Anh đẹp trai cực kỳ ấy, còn giỏi nữa. Em ngưỡng mộ anh cực, muốn hốt anh về làm của riêng. Thật à? Thật mà, ước gì anh cứ ở nhà em mãi thế này, nấu cơm cho em ăn, chờ em về, đêm đến ôm em ngủ. Nghe xong câu này, anh hơi dừng động tác, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như có điều gì muốn nói. Nhưng thấy mặt tôi say đến ngây ra như thế, anh lại đành thôi. Biết em say rượu, nhưng anh vẫn sẽ tin đấy. Anh tin em đi, anh biết lúc em bắt đầu thích anh là lúc nào không? Lúc anh nói với em, bạo lực gia đình là phạm pháp. Ôi anh biết không, trước giờ chẳng ai nói với em như thế cả. Cũng chẳng ai biết thường xuyên em bị chồng đánh, chỉ có anh thôi. Nhưng mà em chưa yêu ai bao giờ, cho nên em không biết thích một người là như thế nào cả. Mãi đến khi thấy anh đánh người khác vì em mới biết là em đã thích anh rồi. Chắc anh không biết đâu, lúc đó anh ngầu cực nhá. Em sợ, nhưng mà em cũng thích. Trước giờ không có ai bảo vệ em như thế, chỉ có anh thôi. Nhưng nếu được quay lại thì em vẫn ước anh không đánh nhau thế. Em cũng không thích anh bị nghỉ việc, không thích phá hỏng sự nghiệp của anh. Thích một người là phải mong không cản trở tương lai của người ấy, đúng không? Em chẳng làm được gì cho anh cả, em chỉ làm phiền anh thôi. Tôi say quá nên không ý thức được mình nói gì cả, chỉ biết có bao nhiêu thứ chất chứa trong lòng đều muốn đem trút ra hết. Người ta nói sao nhỉ? Gặp đúng người thì nên can đảm một lần, dũng khí một lần, cùng lắm sau này không làm bạn nữa. Trong lúc thần kinh không còn được tỉnh táo, tôi cũng thấy ý tưởng đó không tồi. Cùng lắm là không làm bạn nữa. Thế nhưng một lát sau, bỗng nhiên anh đi lại gần tôi, nhẹ nhàng nói, không phiền gì cả, anh muốn như thế. Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt của anh gần thật gần, chớp chớp mắt rồi nói, thật á? Không phải anh nói dự định sau này là để một người dựa dẫm mà. Anh giơ tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa vương trên trán tôi, nói một câu mà có lẽ sẽ khiến tôi luôn ghi nhớ dù say hay tỉnh. để em dựa dẫm. Cánh mũi tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi đinh hương. Đúng rồi, ban nãy hình như Thu bật đèn xông tinh dầu trong nhà tôi, còn bảo mới mua được một chai tinh dầu ở Sài Gòn thơm lắm. Tôi vốn chẳng để ý, nhưng trong lúc quan trọng này mới phát hiện ra, đó chính là mùi đinh hương. Loại hương có thể kích thích các giác quan, khiến người ta không thể khống chế được nỗi khát khao từ tận sâu thẳm tâm can, toàn thân đều là nỗi bứt rứt giằng xé. Tôi chột dạ nhận ra điều không ổn, muốn chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi. Khi tôi còn chưa thể ý thức được mình làm gì, thì cánh tay đã nâng lên, vòng qua cổ anh rồi kéo xuống, chạm môi mình vào môi anh. Khi ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, toàn thân anh cứng đờ, dường như rất bất ngờ nên không kịp phản ứng, cứ ngây ra để tôi hôn. Môi của anh có vị man mát của bia, có vị ngọt ngào của đàn ông trưởng thành, và thậm chí còn có cả sự trong lành sạch sẽ của một bác sĩ. Tôi giống như một đứa trẻ muốn được ăn kẹo, khi được chạm đến cái kẹo mình thích rồi thì nhanh chóng thỏa mãn, hôn anh vài giây rồi buông ra. Tôi nhìn vẻ mặt có hơi ửng đỏ của anh, hài lòng nói, môi anh ngọt thật đấy. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên tĩnh lặng và thâm sâu như biển khơi, không phát hiện ra người ấy đang suy nghĩ gì, không thể hiểu được anh đang cảm thấy như thế nào. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây quan sát tôi thôi, đôi mắt ấy lại dường như được thắp lên một đốm lửa, ngay lập tức bùng cháy. Anh không nói không rằng câu nào, lập tức kéo tôi xuống tiếp tục hôn. Lần này không phải chỉ là một cái chạm môi như ban nãy, mà chính là hôn sâu, hôn rất mãnh liệt. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, đem tất cả mùi vị ngọt ngào và sạch sẽ từ anh cho tôi, khiến tôi như bị cuốn vào đó. Tôi ngây ngốc vươn tay ôm lấy anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đầy mạnh mẽ và thâm tình của anh. Rượu làm tôi say rồi, rượu cũng làm anh say rồi. Tôi không biết bằng cách nào chúng tôi có thể di chuyển đến phòng ngủ. Có lẽ là anh đã bế tôi, cả người nhẹ bẫng vì được anh bế, nhưng môi thì không rời môi anh. Phòng ngủ của tôi cũng được thắp tinh dầu mùi đinh hương. Khi anh đặt tôi xuống giường, tôi vẫn không thể ý thức được chúng tôi sắp làm gì. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm can, tôi không hề có cảm giác bài xích, khó chịu hay sợ hãi. Ám ảnh năm xưa vẫn còn, vẫn ăn sâu vào trong tiềm thức. Trước đây dù đã chuẩn bị tinh thần cả trăm lần rồi, nhưng khi quyết định nói với Thái chuyện ngủ chung giường, tôi vẫn cảm thấy gượng ép, không sao chịu nổi. Đến bây giờ khi từng lớp quần áo trên người tôi bị người đàn ông kia cởi ra, toàn thân tôi lại chỉ có một cảm giác hồi hộp và mong chờ. Ngoài ra, tuyệt nhiên không thấy một chút nào miễn cưỡng hay hoảng hốt. Tôi thích anh, thứ gì cũng muốn đem cho anh, dù sau khi tỉnh rượu kết quả như thế nào cũng không làm tôi ân hận. Hôm nay, cứ để tôi say một lần đi, thật lòng thật dạ sống với chính mình một lần đi. Tôi say rồi, cũng vì anh mà biết yêu một người đàn ông rồi đấy. Một đêm đó, không rõ vì rượu hay là vì quá chìm đắm trong sự ngọt ngào đê mê mà anh đã mang lại, mà tôi không thể nhớ rõ được rằng chúng tôi đã làm như thế nào, làm bao nhiêu lần. Chỉ biết khi có thể nhắm mắt ngủ, toàn thân tôi đã mệt nhoài đến mức không muốn cựa quậy, phải tựa sát vào lòng anh để anh ôm tôi ngủ một giấc thật ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn đau như búa bổ, định cựa mình thì mới phát hiện ra hình như có gì đó sai sai. Mở mắt ra thấy có một người đàn ông cởi trần đang ôm chặt mình, tôi suýt chút nữa thì hét ầm lên. May sao khi nhìn kỹ là anh thì kịp thời nuốt lại. Lúc này không cần tạt nước cũng tự tỉnh, hai mắt mở thao láo như sáo. Tôi cúi xuống nhìn người mình cũng không một mảnh vải, mà một nam một nữ không mặc gì ôm nhau nằm trên giường như thế này. Không cần đoán cũng biết đêm qua đã làm ra chuyện gì rồi. Đầu óc tôi bây giờ mới bắt đầu lục đục nhớ lại chuyện tối qua, không thể nhớ hết toàn bộ, nhưng đại loại cũng có thể nhớ được mang máng. Bên mũi vẫn còn ngửi thấy mùi thoang thoảng của đinh hương, lập tức chỉ muốn đập đầu vào gối chết ngay đi, hoặc ước mặt đất nứt ra một kẽ nào đó mà chui xuống. Bây giờ say rượu vào rồi, lỡ làm ra chuyện như vậy, sau này tôi phải đối diện với anh ra làm sao đây? Thà như tôi là người bị hại thì còn có chuyện để nói. Đằng này tôi dụ dỗ anh trước, lợi dụng lúc anh say để lên giường cùng anh. Liệu khi anh tỉnh dậy thì sẽ nghĩ tôi như thế nào? Sẽ coi thường tôi hay là mắng tôi? không bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa. Lòng tôi bỗng chốc trở nên nặng nề như bị đeo gông xiềng, rất muốn âm thầm rút ra khỏi tay anh, nhưng lại sợ anh tỉnh giấc nên không dám cựa quậy. Lúc này có thời gian, tôi bắt đầu nằm suy nghĩ mọi chuyện để tìm hướng giải quyết hợp lý nhất cho cả đôi bên. Cuộc đời này của tôi coi như cũng đã trải qua nhiều sóng gió rồi, dù chưa gặp loại tình huống này bao giờ, nhưng bản lĩnh bình tĩnh xử lý mọi chuyện thì chắc là có đủ. Tôi không náo loạn, chỉ nghĩ mình nên đối diện thẳng thắn, đợi anh ngủ dậy sẽ xin lỗi anh, còn lại tùy anh quyết định mối quan hệ sau này của chúng tôi. Thế nhưng tôi lại không ngờ tới, lúc anh tỉnh dậy, câu đầu tiên không phải hỏi sao em lại ở đây, hoặc là xin lỗi, mà chỉ là một câu rất đơn giản. Em dậy rồi à? Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, kéo chăn lên che đi khuôn ngực đầy dấu hôn xanh đỏ của anh, hít sâu một hơi rồi trả lời. Vâng, em chuyện hôm qua... Chà, vâng, đợi anh nói một câu trước đã. Tôi sợ anh sẽ nói, từ giờ không muốn gặp tôi nữa, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn, cho nên không dám đợi anh nói đã lên tiếng trước. Không, anh để em nói đi, chuyện đêm qua thật sự là em không cố ý. Em say, em không tự chủ được, em không biết tại sao em lại hành xử như thế. Nhưng mà sáng nay tỉnh dậy, em thấy xấu hổ lắm, em sai rồi, em xin lỗi. Tối qua anh không say. Dạ, tôi ngẩng lên, tròn xoe mắt nhìn anh, nhất thời không thể tiêu hóa được, tại sao anh lại nói như thế? Anh liếc vẻ mặt kinh ngạc của tôi, bình thản nói. Anh biết anh làm gì, thế nên giữa một người say và một người tỉnh, lỗi phải là của anh. Em... Nhưng anh không hối hận. Anh nhìn tôi đầy chân thành, trịnh trọng nói tiếp nửa vế còn lại. Thế nên em có thể chấp nhận anh được không? Tôi kinh ngạc lần hai, nhất thời đơ ra, không biết phải đáp lại như thế nào. Trước kia tôi luôn nghĩ anh là kiểu người mà tôi không thể nào chạm đến được, cũng không thể nào làm vấy bẩn. Trong mắt tôi, anh là một bác sĩ thanh cao sạch sẽ, là con người đầy nhân cách và đáng để người khác kính trọng. Cho nên ngay cả khi say rượu lên giường cùng nhau, tôi cũng vẫn sẽ nhận lỗi do tôi. Tất cả là tại tôi. Dù sau tất cả, thì phụ nữ mới là người chịu thiệt thòi nhất. Thế nhưng tôi vĩnh viễn không thể ngờ rằng, sau mọi chuyện, anh lại có thể nói với tôi những lời như vậy. Anh muốn tôi chấp nhận anh, muốn một người đàn bà đã từng bị cưỡng bức, bị tâm thần, thậm chí đã từng có một đời chồng chấp nhận anh. Tôi có xứng không? Tôi không đủ dũng khí, cho nên chỉ có thể hít sâu vào một hơi. Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu, em không sao cả, với cả chuyện này ban đầu là do em, anh đừng áy náy. Thật đấy, em không sao đâu, em không cần anh phải có trách nhiệm hay đền bù gì cả, lỗi do em mới đúng. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ quay sang ôm chặt tôi vào lòng. Nằm trong ngực anh, tôi có thể nghe rõ từng tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ. Tôi rất muốn nói, anh đừng thế, không cần phải thương hại em, không cần phải an ủi em không sao đâu. Thế nhưng thật sự, tôi không thể phát âm ra miệng được, bởi vì tôi lưu luyến vòng tay ấm áp này. Qua một lúc lâu sau đó, anh nói với tôi, chẳng phải vì lý do gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh em. Tim tôi bỗng nhiên tan ra, sự ngọt ngào thấm từ huyết mạch chảy vào trong đáy lòng. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến tôi trở tay không kịp. Nhưng tôi biết, trái tim tôi muốn ở bên anh là thật, muốn thử yêu anh một lần là thật. Nhưng liệu giữa chúng tôi có bao nhiêu chín chắn, bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu tương lai, tôi không biết. Tôi run run nói, em thấy hơi bất ngờ nên chưa chuẩn bị gì cả. Em không cần chuẩn bị gì cả, cứ ở cạnh anh là được. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Hoàn cảnh của em anh biết rõ không? Em lấy chồng từ năm 22 tuổi, 25 tuổi thì ly hôn, còn nhiều thứ nữa. Anh nói cho em biết một chuyện này. Vâng, lúc em ở phố đi bộ trong Sài Gòn, không phải là anh tình cờ tìm thấy em, mà là anh đi theo em. Gì ạ? Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, thực sự không thể nghĩ được người như anh mà lại làm những chuyện lãng xẹt như thế. Mà hơn nữa, lại còn làm là vì tôi. Rốt cuộc, anh đã để ý đến tôi từ lúc nào, đã làm được bao nhiêu điều cho tôi cũng không biết nữa. Tôi mở to mắt rồi hỏi, anh đi theo em làm gì? Thấy Thu bảo em cũng vào Sài Gòn, đoán em sẽ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, nên anh thử đến đó. Đừng nói là anh biết em bị móc túi, nhưng không ra tay giúp ngay lúc đấy đâu đấy nhá. Nếu thật thì sao? Em cắn anh đấy. Anh cười cười, vuốt mái tóc dài của tôi. Để lúc khác rồi cắn, giờ anh dậy nấu cháo cho em đã. Để em nấu cho, anh cứ nằm nghỉ đi. Hôm qua mệt rồi, cứ nằm ngủ thêm tí nữa. Anh mà nấu xong thì anh gọi em. Nhắc đến hôm qua mệt rồi, nhiều hàm ý như thế. Trong thoáng chốc hai má tôi nóng bừng lên, xấu hổ vội vàng cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của anh. Anh thấy tôi thế thì nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Ngủ thêm đi. À, nhắm mắt lại nữa. Đừng trêu em nữa. Tôi ngượng quá nên tự giác quay lưng về phía anh, trùm chăn kín đầu. Dù mắt không thấy gì, nhưng tai thì vẫn có thể nghe được tiếng anh lạch cạch mặc quần áo, sau đó mở cửa ra ngoài. Khi tiếng cửa vừa đóng lại, tôi mới vội vàng chồm dậy, ngó quanh một hồi không thấy ai, mới trèo xuống giường, đi nhặt từng thứ đồ của mình. Tuy nhiên lại phát hiện ra, anh đã nhặt và xếp gọn gàng ngay ngắn ngay trên bàn cả rồi, trên đó còn có cả đồ lót của tôi. Mặt tôi càng lúc càng nóng ran lên, luống cuống ôm quần áo rồi chạy như bay vào trong phòng tắm. Ở trong đó soi gương mới thấy, cả người tôi chi chít dấu hôn, hai má ửng hồng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của mình, nhưng tôi lại có cảm giác như mình mới vừa trở thành một người đàn bà, đúng nghĩa trong đêm qua mà thôi. Người phụ nữ của anh, toàn thân đầy những vết tích của tình yêu và thanh xuân rực rỡ. Tình và dục đến quá nhanh, nhưng cũng quá ngọt ngào và mâu thuẫn, khiến tâm trạng tôi ngoài hạnh phúc ra thì còn cảm thấy có rất nhiều điều mà mình cần phải suy nghĩ. Cảm giác khi ấy giống như trước mặt mình có một con đường mình muốn đi, trải nhiều hoa hồng đẹp đẽ, nhưng vì bản thân mình đã từng vấp ngã một lần, nên dù con đường ấy có đẹp đến đâu đi chăng nữa, cũng vẫn khiến bản thân tôi do dự. Tôi tắm rửa sạch sẽ xong, trở lại giường, không biết làm gì nên lại nghịch điện thoại. Vừa mở màn hình lên, đã thấy rất nhiều tin nhắn của Thu. Tao biết là không nên tham gia sâu vào chuyện riêng tư của mày, nhưng tao nghĩ rồi chả ạ, mày sẽ không dũng cảm bước qua được chuyện quá khứ, cho nên tao mới mua tinh dầu đinh hương mang về. Ai ngờ vừa về cái là có cơ hội dùng luôn. Mày đừng trách tao, quen mày bao năm rồi, tao hiểu là mày thật sự thích ông Thành. Mà tao cũng nhìn thấy ông ấy thích mày, tao làm thế là để hai người bọn mày có thêm dũng khí để đến với nhau. Yêu một lần dù thất bại hay thành công, cũng không có gì đáng hối tiếc cả. Cái ân hận nhất là bỏ lỡ nhau. Mày có trách tao thì tao cũng chịu thôi, tao chỉ muốn mày hạnh phúc. Mà loại tinh dầu này là hàng chuẩn đấy, nghe quảng cáo tác dụng ok lắm. Chả biết tao thắp khắp nhà như thế thì có tác dụng gì đối với mày, với cả ông Thành không nữa. Giờ này vẫn chưa dậy à? Có phải đêm qua kịch liệt quá không đấy? Trả lời tao đi bạn thân ơi, sốt ruột quá thể. Mày với ông ấy sao rồi? Đã làm gì chưa? Giận tao thật à? Đọc xong cả đống tin nhắn nó gửi đến, tôi chẳng biết là nên trách nó hay là phải cảm ơn nó nữa đây. Tôi biết Thu muốn tốt cho tôi, dù phương thức của nó hơi kinh dị, nhưng nó nói cũng có một vài phần đúng. Có lẽ nếu không có chuyện ngày hôm qua thì tôi sẽ mãi mãi như vậy, không thể bước qua được quá khứ, không có đủ dũng khí để yêu ai, cũng không bao giờ mơ mộng đến chuyện chúng tôi ở bên nhau thế này. Tôi suy nghĩ một lát, sau đó quyết định nhắn trả lời. Chẳng biết đêm qua làm mấy lần, chỉ biết xương cốt giã rời, đau ê ẩm khắp cả người rồi. Còn chưa quá nổi một phút, liên tiếp tin nhắn được gửi đến. Thật đó, ngon, ông Thành cũng chịu làm mày đấy à? Đấy, tao nói rồi cơ mà, ông ấy không thích mày thì ông ấy thà chết, cũng không chịu rơi vào tay mày đâu nhá. Đằng này nhá, ông ấy chịu ở cùng nhà với mày này, chịu trèo lên giường với mày này, chứng tỏ ông ấy cũng say mày như điếu đổ. Thế tình hình sao rồi? Mày với ông ấy đã nói với nhau gì chưa? Ông ấy có bảo chịu trách nhiệm không? Không nói chịu trách nhiệm mới sợ mày ạ. Người như anh ấy thì sẽ không nói thẳng ra là chịu trách nhiệm đâu. Anh ấy bảo muốn tao chấp nhận anh ấy. Ông Thành nói thế á? Ừ đúng. Kiểu người như ông ấy thì chắc hẳn sẽ tự giác chịu trách nhiệm với mày. Nhưng tao nghĩ ông ấy cũng thích mày nên mới thế. Tao vừa nói rồi còn gì. Nếu không thích thì sẽ không cho mày cơ hội đâu. Đằng này chính ông ấy chủ động đến ở nhà mày. Tao không biết nữa, nhưng bà nãy anh ấy bảo tao không cần phải chuẩn bị gì cả, cứ ở cạnh anh ấy là được rồi. Đấy, nó phải thế chứ. Chúc mừng bạn tôi đã hốt được một anh bác sĩ cao to, đẹp trai, vừa giỏi lại vừa tốt tính, đúng như mơ ước của mày rồi nhá. Nhưng mà tao vẫn phân vân lắm. Sao thế? Còn chuyện gì phải vân vân nữa? Ông ấy yếu sinh lý à? Mà không phải, Nếu yếu thì làm sao khiến mày xương cốt rã rời được? Không phải chuyện đó, tao chỉ thấy tao không xứng với anh ấy thôi. Hoàn cảnh chênh lệch nhiều quá, sẽ khó đi cùng nhau lâu dài. Yêu thì cứ yêu đi, quan tâm nhiều làm quái gì nhỉ? Mày chỉ cần biết ông ấy thích mày, mày thích ông ấy, thế là được. Đi cùng nhau bao lâu không quan trọng, chỉ cần cả hai cùng cố gắng là sẽ được thôi. Thật không hả mày? Không phải tao tính xa đâu, nhưng xác định yêu rồi thì phải tính đến chuyện cưới xin. Mà tao như thế này, đem đi giới thiệu với bạn bè ông ấy đã xấu hổ rồi, mang về giới thiệu với bố mẹ làm sao được? Với cả biết đâu bây giờ thì đang thích đấy. Nhưng sau nghĩ lại, thấy quá khứ của tao như thế, rồi dần dần lại chán. Từ bao giờ mày không tự tin về mày như thế hả? Từ lâu lắm rồi. Nghe tao nói này, mày đẹp gái lại giỏi giang, bằng tuổi mày mà tao chẳng làm được việc gì cả, chỉ thích ăn chơi. Còn mày thì làm giám đốc cả một công ty lớn, tháo vát, nhạy bén. Mày như thế là quá được rồi. Chuyện quá khứ cứ bỏ qua đi, cứ thoải mái mà yêu nhau, yêu được đến đâu biết được đến đấy, nhớ chưa? Ừ, tao biết rồi. Hôm qua ông Luân đưa mày về không làm gì đấy chứ? Không, không hề làm gì luôn. Ông ấy còn say hơn tao, nhưng vẫn lịch sự đưa tao vào tận trong nhà, thấy tao đi vào khóa cửa cổng rồi mới chịu đi về. Lần này tao thấy ông ấy thật sự nghiêm túc đấy. Ừ, tao cũng sắp siêu lòng rồi. Mày cũng đến lúc nên dừng chân đi thôi. Trai đẹp có đủ bộ sưu tập rồi đấy. Biết rồi, biết rồi. Thôi tao đi tắm rửa đây. Mày hưởng thụ tình yêu của mày đi. Có tin tức gì nhớ thông báo tao nhé. Ok. Nhắn tin với Thu xong, tâm trạng của mình cũng được giải tỏa đi ít nhiều. Nó bảo tôi không cần quá quan trọng tương lai mà cứ yêu đi. Có lẽ tôi cũng sẽ nên như thế. Cứ lo được lo mất để làm gì, sau này không phải dù có ra sao cũng chẳng sao đó sao. Được ở cạnh người như anh là đã đủ hạnh phúc rồi. Dài lâu hay ngắn ngủi đâu quan trọng gì. Tôi thở hắt ra một tiếng, ngón tay lướt xuống mấy tin nhắn phía dưới. Ngoài mấy tin nhắn quảng cáo ra, tôi còn phát hiện ra có một số lạ nhắn đến. Loại như mày sớm muộn gì cũng gặp quả báo, chết không nhắm mắt. Cái loại đàn bà lòng lang dạ sói, mưu mô quỷ kế, chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Mày thích cướp chồng người khác thì tao cũng không để mày yên đâu. Mày cứ chờ đấy mà nhận quả báo. Tôi không biết người nhắn tin đó là vô tình nhầm số hay cố ý nhắm vào tôi, nhưng linh tính của bản thân lại nhắc nhở cho tôi biết có thứ gì đó không ổn sau những lời chửi rủa đó. Tôi đang định nhắn lại, bỗng nhiên nghe mấy tiếng gõ cửa phòng. Tiếp theo giọng của anh vọng vào. Dậy ăn sáng thôi em. Vâng, em xuống ngay đây ạ. Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn mới soạn, thở dài một tiếng rồi đành lặng lẽ xóa đi, sau đó đi xuống dưới nhà. Anh nấu cho tôi một tô cháo gà còn nóng hổi và thơm lừng. Nhìn thấy đồ ăn tôi mới bắt đầu thấy bụng mình vừa đói vừa rát. Hôm qua say rượu làm loạn một trận mà giờ còn được chăm sóc thế này, tự nhiên tôi thấy mình sắp bị anh chiều thành hư rồi đấy. Anh đưa một chiếc thìa cho tôi, nhẹ nhàng bảo, hôm nay em có đến công ty không? Chắc là có ạ, em còn ít việc phải làm trong ngày hôm nay nên chắc tí nữa phải đến. Ăn xong cháo đi, anh đưa em đi. Tôi liếc đồng hồ thấy bây giờ đã gần 9 giờ sáng. Mặc dù sáng nay cả hai đã thống nhất bắt đầu chuyện yêu đương với nhau rồi, nhưng tôi vẫn cứ ngượng ngượng thế nào ấy, kiểu như vẫn chưa quen với việc tôi với anh thích nhau, cho nên ngại ngùng từ chối. Không cần đâu, em tự đi được mà. Anh ở nhà nghỉ đi, sức khỏe của anh không kém thế đâu. Anh cười cười nhìn tôi, bổ sung thêm một câu đầy hàm ý. Anh bình thường. Mặt tôi lại càng nóng ran lên. Thực sự là đêm qua không nhớ rõ tôi và anh đã làm những gì, nhưng xương hông của tôi hôm nay đã mỏi nhừ rồi. Tôi luống cuống bảo, không phải, mà là đêm qua. À không, sáng nay anh dậy sớm nấu đồ ăn cho em rồi, giờ lại mất công đưa em đến công ty nữa, như thế thì phiền anh quá. Chà, vâng, từ giờ không cần phải nói những lời khách sáo như thế. Anh chỉ làm những thứ anh muốn làm, thế nên không phải ngại với anh. Miếng cháo trong miệng tôi có vị rất ngọt, cũng rất nóng, nhất thời không thể nuốt ngay được. Cũng giống như mối quan hệ của chúng tôi, bởi vì quá khứ có nhiều đau thương nên thực tâm tôi cũng chưa thể chấp nhận được việc từ giờ cuộc đời mình sẽ có thêm hình bóng của anh, có một người để tôi dựa dẫm. Tôi im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên nói, em biết rồi, nhưng mà bác sĩ chỉ đưa em đến cổng rồi về được không? Em sợ mấy bạn nhân viên nữ trong công ty nhìn thấy anh lại say như điếu đổ thì mất người yêu như chơi. Thế thì em phải hối lộ anh cái gì đi, không thì dễ mất người yêu như chơi thật đấy. Anh muốn em hối lộ gì nào? Tí nữa sẽ nói cho em biết. Tôi mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. ăn hết bát cháo anh nấu xong còn được anh đưa đi làm. Trên đường đi anh bảo tôi còn mấy hôm nữa nên anh muốn tranh thủ đưa em đi làm, không đến lúc anh đi làm lại rồi thì không có thời gian đưa em đi nữa. Anh sắp đi làm lại rồi à? Ừ, sáng nay chú giám đốc mới gọi điện thoại đến bảo anh sang tuần đi làm. Tâm trạng tôi đột nhiên sung sướng như điên, quên mất mình đang ngồi trên xe mà vội vàng nhào sang ôm lấy cánh tay anh. Thật ạ, anh sắp được đi làm lại rồi thật ạ. May quá, em cứ lo anh bị đình chỉ lâu, sang tuần được đi làm lại là tốt rồi. Tự nhiên anh lại muốn đình chỉ thêm mấy tuần nữa. Tôi giả vờ phụng phịu bảo anh, này bác sĩ, em thấy anh bắt đầu sa đọa rồi đấy. Anh cũng thấy anh sắp sa đọa rồi, nhưng mà hết cách thôi. Anh quay sang nhìn tôi bổ sung thêm, đến chừng này tuổi mới có người yêu, sa đọa cũng bình thường mà. Cái này thì em thông cảm được, em cũng thế mà. Đến công ty em rồi đấy. Tôi quay đầu lại, thấy xe đã dừng ở sảnh công ty mình rồi. Thế là đành lưu luyến buông tay anh ra để xuống xe. Ai ngờ vừa định mở cửa thì bỗng nhiên anh nói, em chưa hối lộ anh đâu đấy nhá. Hối lộ gì ạ? Anh hơi dướn người về phía tôi, không hôn mà chỉ giơ má ra cho tôi. Da của anh rất trắng, còn nhẵn mịn hơn da tôi. Đẹp trai thế này, chẳng tội gì mà tôi không hôn cả. Tôi lén lén nhìn xung quanh, thấy mọi người không để ý đến mình, thì vội vàng thơm lên má anh một cái, đỏ mặt bảo, hối lộ xong rồi, em đi làm đây. Nói xong, không chờ anh trả lời, đã mở cửa chạy biến vào công ty. Mấy nhân viên thấy sếp mặt đỏ bừng bừng, lại luống cuống chạy trên giày cao gót như thế, thì tưởng có chuyện gì, ai cũng ngơ ngác nhìn. Thậm chí thư ký còn mang cho tôi hẳn một cốc trà dài rượu, lo lắng nói, mới sáng sớm chị đã gặp đối tác nào mà phải uống rượu thế? Chị uống cốc trà gừng này đi, giải rượu tốt lắm. Mặt chị đỏ lắm à? Vâng, đỏ bừng bừng ấy, nhưng mà hình như em không ngửi thấy mùi rượu thì phải, hay là sếp sốt ạ? À? Tôi xua tay, cố hít vài hơi cho bình tĩnh. Nói gì thì nói, tôi mới biết yêu lần đầu, dù bản lĩnh trên thương trường có dày dặn bao nhiêu, thì trong lĩnh vực tình cảm này, tôi cũng chỉ là gà mờ mà thôi. Tâm trạng kích động như vậy cũng là điều dễ hiểu. Ờ, không có chuyện đó đâu, mới bôi mỹ phẩm mới nên chắc bị dị ứng tí ấy mà. Hôm nay có lịch gì không em? Sáng sớm nay có một công ty đặt bột rau củ bên mình chị ạ, số lượng lớn lắm. Em đang định đợi chị đến để xem nên làm thế nào đây. Công ty đó tên gì hả em? Công ty HVH ạ, đưa hồ sơ cho chị xem. Vâng. Bận bịu xử lý công việc đến tận gần 12 giờ trưa mới có thể ngừng tay nghỉ ngơi đôi chút. Tôi điện thoại lên định nhắn tin cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy ngại nên đành thôi. Cuối cùng tôi quyết định gọi điện cho công ty thám tử kia để nhờ họ tra giúp tôi số điện thoại mà sáng nay vừa nhắn tin đến. Bên đó nghe xong mới bảo, chị có nghi ngờ ai không, hoặc có mâu thuẫn tình cảm hay làm ăn gì không? Mâu thuẫn thì nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ nhắn tin như thế thì có lẽ liên quan đến chuyện tình cảm. Vâng, cái người ở bên nước ngoài có mối quan hệ với anh Thái thì chắc không thể dùng đầu số ở Việt Nam nhắn tin đến rồi. Ừ, mà gần đây các anh thấy ông ấy có bất thường gì không? Tạm thời không thấy gì cả, nhưng anh Thái gần đây thường xuyên đi uống rượu, có lần còn đập phá ở quán rượu, rồi suýt nữa đánh nhau với bảo vệ quán, mấy người phải can mãi mới ra. Việc kinh doanh thế nào? Công ty mới thành lập nên kinh doanh cũng tầm trung bình thôi, cũng không có gì đáng nói, có gì bất thường tôi sẽ báo chị ngay. Ừ, thế anh thử điều tra số điện thoại kia giúp tôi nhé. Tôi biết rồi, chị cứ yên tâm. Cảm ơn anh. Cúp máy xong, tôi tranh thủ buổi trưa được nghỉ nên qua nhà ăn cơm với bố mẹ. Bố tôi sau khi xuất viện vẫn còn yếu, nhưng có thuê một y tá đến chăm sóc và điều dưỡng nên cũng đang dần dần hồi phục. Ông vừa thấy tôi từ xa đã cười. Đến rồi đấy à con? Đói chưa? Có mệt không? Con không mệt bố ạ, nhưng mà con đói rồi. Sắp có cơm rồi đấy, đợi tí nhá, mẹ nấu gần xong rồi. Vâng. Trong bữa cơm, bố tôi hỏi han rất nhiều chuyện, đa phần là về chuyện công ty. Tôi không muốn nói với ông những khó khăn mình đang phải trải qua, chỉ nói qua loa là mọi thứ vẫn ổn. Mẹ tôi thì cứ tặc lưỡi bảo, làm giám đốc mà bận thế này thì tuyển thêm mấy trợ lý cho đỡ việc đi con. Thấy mày cứ ở công ty tối ngày thôi. Con không sao mà, còn trẻ phải phấn đấu chứ. À, thế con cảm ơn cái cậu bác sĩ kia chưa? Hay hôm nào mời cậu ấy đến nhà mình ăn cơm một bữa đi. Anh Thành hả mẹ? Ừ, cái anh bạn con mà mổ cho bố đấy. Anh ấy bận lắm ạ, không đến được đâu. Bận thì cũng phải có ngày nghỉ chứ. Người ta giúp mình nhiệt tình thế, mình không cảm ơn sao được. Mà quen thân thế thì họ cũng không lấy tiền, con cho mẹ số điện thoại cậu ấy đi, mẹ thử gọi xem. Anh ấy bận thật mà mẹ. Thì con cứ đưa số điện thoại đây. Từ chối mãi mà mẹ vẫn nhất quyết không chịu, cứ đòi gọi điện mời anh đến ăn cơm bằng được. Cuối cùng tôi đành phải nói dối là giờ anh đang mổ, để hôm khác tôi mời anh đến ăn cơm sau, mẹ tôi mới chịu đấy. Buổi chiều, giống như nhiều người có bạn trai khác, lần đầu tiên tôi được anh bác sĩ đẹp trai nào đó đến công ty đón về.